Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, phàm nhân thiếu nữ Mạc Thanh Trần, là tư chất thấp hèn bốn hệ ngụy linh căn, tu chân chi lữ từng bước gian khổ. May mắn tùy thân tiểu hồ lô, có thể ủ chín linh thảo, có thể. Vì nàng mở ra một phiến thông thiên môn. Thả xem bình phàm thiếu nữ như thế nào huề tiên hồ, chơi chuyển tu chân đại lục, bước lên hỏi thiên chi lữ. Trước một thân thế than thê lương. Yên tĩnh tiểu sân thôn, ánh mặt trời độc các chiếu, phảng phất muốn đem toàn bộ thôn nướng hóa. Các thôn dân đều kẻ chứa chấp không ra, mấy chỉ đại cẩu dưới bóng cây hể và hiệu xịu phun đầu lưỡi. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài lại sofa giai thượng, đôi tay ôm đầu gối, kia lẻ loi bộ dáng, cho dù là nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, đều làm người cảm giác được một tia thê lương. Đồng nhiên, vẫn luôn mặc không lên tiếng tiểu nữ hài vươn tay tới, dùng sức méo méo chính mình không có mấy lượng thịt gương mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, Mạc Thanh Trần, ngươi còn có hay không một chút tiền đồ, như thế đại nhân còn muốn khóc cái mũi, còn không phải là ăn một đốn đánh sao, có cái gì ghê gớm. Quản nói như vậy, tiểu nữ hài nước mắt vẫn là lạch cạch rơi xuống trên mặt đất nháy mắt bốc hơi, một tia khói trắng cũng chưa nhìn đến. Tiểu nữ hài rốt cuộc nhịn không được khóc lên, lại là một chút thanh âm cũng không có phát ra. Tùy ý nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, không ngừng rơi xuống. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại trốn đến chỗ nào lười biếng đâu, chạy nhanh cho ta tiến vào. Đống nhiên truyền đến một trận sắc nhọn nữ cao âm. Tiểu nữ hải dùng mu bàn tay xoa xoa mắt đứng lên, mặt vô biểu tình hướng trong phòng đi đến. Cách vách hàng xóm Lưu Thím dùng ngón tay chọc nhà mình khuê nữ chán mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, thật là lười đến xương cốt sinh, cũng chính là ta trong bụng bò ra tới, ngươi nhìn xem cách vách Liêu gia kia tiểu nha đầu, mới 6 tuổi tuổi. Cả ngày trên tay việc không ngừng, cứ như vậy còn ăn không đủ no, 3 ngày 2 đầu bị đánh một trận, đáng thương nhìn ra bọc xương. Nếu là thay đổi ngươi, còn không hiểu được như thế nào sống đâu. Bị mắng nữ hài mười mấy tuổi bộ dáng, nghe vậy cũng không giận, cười hì hì ôm Vương Thẩm cánh tay làm nũng nói, nương, kia như thế nào cùng, ngài chính là ta mẹ ruột à, đánh nhi thân đau nương tâm đâu. Bất quá nha đầu nàng thật đúng là đáng thương, Liếu ra Thẩm Thẩm cũng là quá mức, tốt xấu là nha đầu mợ đâu, liền như thế nhận tâm. Lưu Thím nghe vậy thở dài nói, Linh Chi, người này nột, đều là mệnh. Nhớ năm đó nha đầu nương, chính là phạm vi chăm giảm xuất chúng Mỹ nhân nhi, ách, lại xa địa phương nương không đi qua, nhưng nương dám nói, đường địa phương cũng tìm không ra như vậy xuất sắc cô nương tới. Lúc trước Liêu gia muội tử cập kê kia cầu hôn người A, chính là đạp vỡ Liêu gia đại môn hạng, nàng một cái xem không chúng. Cũng là chú định đi, kia một năm trong thôn bỗng nhiên tới cái người trẻ tuổi kia thật là đẹp, tựa như thần tiên tựa mà. Cùng Liễu gia muội tử chạm cùng nhau miễn bàn nhiều xứng đôi, hai người cũng quả nhiên đi rồi cùng nhau. Nương, kia sau lại đâu? Linh Chi phe phẩy Lưu Thím cánh tay truy vấn nói. Sau lại A Lưu Thím nheo lại mắt, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, sau lại hai người liền thành thân, tốt tốt đẹp đẹp quá khởi nhật tử tới. Liễu muội tử sau đó không lâu có thai, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, nàng bụng 7-8 tháng đại khi, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên không thấy, Liễu muội tử gấp đến độ không được. Nhờ người đem có thể đi địa phương đều tìm khắp cũng tìm không thấy, nàng suốt ngày gật lệ, còn sinh non, liền sinh hạ nha đầu, đại khái là hậm hực thành tật đi, nha đầu. 3 tuổi khi nàng liền buông tay đi. Linh Chi nhìn mẫu thân sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, cho nên, nha đầu liền đi theo nàng cứu cứu qua. Lưu Thím sờ sờ nữ nhi tóc nói, đúng vậy, nha đầu cứu cứu cùng chúng ta là hàng xóm, từ hắn đem nha đầu ôm lại đây nương đều xem trong mắt đâu. Kia Liễu Dương Thị không phải cái có thể dung người. Lúc mới bắt đầu còn tính hảo, từ A Phúc sau khi sinh, liền đem nha đầu chân chính đương nha hoàn sai xử, còn 3 ngày 2 đầu đánh chửi, thật là làm bậy a. Cũng không phải là sao. Linh Chi hung hăng gật gật đầu. Lưu Thím tà khuê nữ liếc mắt một cái, nha đầu chết tiệt kia, lại bị người lừa dối đi qua, đi uy gà đi. Linh Chi thân mình ốn éo cười nói, ta lấy điểm bánh bột bắp cấp nha đầu ăn đi, hì hì. Nói xong cười chạy. Mạc Thanh Trần cũng không biết chính mình đều không rõ lắm thân thế bị người khác phiên một lần. Nàng xoay người vào nhà sau liền thấy Liêu Dương Thị một tay cắm eo một tay chỉ vào nàng mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại đi ra ngoài gào tăng đâu, có phải hay không cảm thấy ủy khuất tưởng tìm đáng thương a? Ta khuyên ngươi đã chết cái này tâm, ai đáng thương ngươi ai quản ngươi cơm ăn đi, ta xem ai nguyện ý. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi, trong lòng lặp lại nhắc mãi nhẫn tự trong lòng một cây đao, ta nhẫn. Không phải nàng bánh bao, nàng một cái mới 6 tuổi gió thổi liền đảo nữ hoa hoa, trừ bỏ cứu cứu một nhà toàn bộ thôn không quen vô dựa. Không đành lòng còn có thể làm cái gì. Đừng cùng ta nhe răng niết miệng, đi đem kia rổ cây đậu nhặt ra tới, cái gì thời điểm nhặt xong cái gì thời điểm ăn cơm. Liêu Dương Thị nói xong hướng một cái rổ nơi đó chu chu môi. Đã biết, mợ. Mạc Thanh Trần nhỏ giọng đáp lời chạy bộ đến rổ nơi đó, dùng toàn thân sức lực mới đem rổ nhắc tới tới, đôi tay dẫn theo từng bước một đi đến trong viện hải đường dưới tàng cây. Hải đường dưới tàng cây phóng một cái giản dị tiểu ghế gấp, Mạc Thanh Trần làm sống khi thích ngồi ở đây, mà Liễu Dương Thị đại khái cũng là mắt không thấy tâm không phiền, thích nàng nơi này làm việc mà không phải trong phòng. Mạc Thanh Trần nhìn mãn rổ trộn lẫn khởi đậu đỏ cùng đậu nành thở dài, yên lặng lựa lên. Nàng tới nơi này có một năm, có đôi khi nàng thật hoài nghi trời cao chính là đem nàng lộng tới nơi này trừng phạt nàng. Vừa mới bắt đầu bị Liễu Dương Thị đánh chửi khi nàng còn phản kháng, chính là lại phát giác như vậy chỉ có thể đưa tới lợi hại đánh chửi, lúc sau còn không có cơm ăn, như vậy cứng đối cứng vài lần sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc minh bạch, xuyên qua nữ chủ quang hoàn cũng không có buông xuống đến nàng trên đầu, mặc kệ nàng có cái gì kiến thức cái gì tư tưởng, đều không thắng nổi nàng chỉ là một cái không nơi nương tựa 6 tuổi tiểu nữ hài sự thật. Nàng duy nhất có thể làm chính là nhẫn nại, tranh thủ thiếu ai một ít đánh, lớn lên. Này, chính là Mạc Thanh Trần trước mặt đại mục tiêu. Hết sức chăm chú nhặt trong chốc lát cây đậu, Mạc Thanh Trần đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, huống chi buổi sáng nàng chỉ uống lên một chén so nước trong nùng không bao nhiêu cháo loãng. Nàng nhanh chóng nhìn nhìn, như thế trời nóng, Liêu Dương Thị cùng biểu đệ A Phúc hiển nhiên loa trong phòng ngủ, cứu cứu Liêu Đại Thành sáng sớm đi ra ngoài làm sống, một chốc cũng sẽ không trở về. Mạc Thanh Trần yên lòng, duỗi tay từ trong lòng móc ra một cái bàn tay đại tiểu hồ lô. Nay tiểu hồ lô thoạt nhìn xám xịt cực không chớp mắt, chính là lại có một cái kinh thiên bí mật. Nó là cùng Mạc Thanh Trần cùng nhau đi vào nơi này, bất đồng là, Mạc Thanh Trần là linh hồn phụ tới rồi này tiểu nữ hài trên người, mà nó là thật thể xuyên tới. Mạc Thanh Trần sờ sờ tiểu hồ lô, nhỏ giọng thở dài, tiểu hồ lô à, hiện cũng chỉ có ngươi cùng ta làm bạn. Nói xong đối với hồ lô miệng manh rót mấy mồm to. Nay tiểu hồ lô nguyên bản là Mạc Thanh Trần đi một cái cổ trấn du lịch khi hàng vỉa hè thượng phát hiện, nó tuy rằng bộ dáng không chớp mắt, nhìn kỹ tới lại cũng có loại cổ xưa hương vị, Mạc Thanh Trần nghĩ ra ra thích uống xoàng, nếu là dùng này tiểu hồ lô trang rượu cũng rất có hương vị, liền co kẻ mặc cả mua, ai thành tưởng mới vừa bắt được tay liền thấy một chiếc mất khống chế xe chạy tới, lại mở mắt ra khi đã thành 6 tuổi nha đầu. Lúc ấy nàng nhìn đến thu nhỏ lại bản tiểu hồ lô khiếp sợ cực kỳ, theo bản năng giấu đi. Sau lại quả nhiên phát giác này tiểu hồ lô thần kỳ chỗ. Nó bên trong thế nhưng đựng đầy rượu ngon, hơn nữa tựa hồ vô cùng vô tựa. Mạc Thanh Trần nguyên bản cũng không uống rượu, chỉ là xem nhiều y tiểu thuyết nàng nghĩ này hồ lô chung rượu ngon có thể hay không là có cái gì thần kỳ sử dụng, vì thế mỗi ngày đều trộm uống thượng mấy khẩu, một năm xuống dưới thần kỳ sử dụng không phát giác, nàng nhưng thật ra yêu uống rượu. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tựa hồ duy nhất chỗ tốt chính là, đã đói bụng khi uống thượng mấy khẩu. Giống như không như vậy đói bụng. Nha đầu, ngươi sao? Mạc Thanh Trần chính thần du thiên ngoại, bỗng nhiên truyền đến nữ hải tử dễ nghe thanh âm. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 2 khi còn bé tình nghĩa trường. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, vội đem tiểu hồ lô hướng trong lòng ngực một tắc, trong miệng rượu dùng sức nuốt đi xuống, cầm lấy một bên thùng nước gáo múc nước hướng trong miệng rót cảm lạnh thủy. Nay thùng nước là nàng cố ý phóng nơi này, chính là để ngừa loại này ngoài ý muốn tình huống. Đồng nhiên người tới ngửi được miệng nàng chung mùi rượu liền phiền thoái. Linh Chi vừa vào cửa liền nhìn đến nho nhỏ nhân nhi phủng gáo múc nước quát lên điên cuồng, gáo múc nước đem tiểu nhân nhi toàn bộ mặt đều che đậy. Nàng tuy cũng chỉ có mười mấy tuổi, thấy thế trong lòng lại bất giác sinh ra một tia đồng tình, chạy bộ đến Mạc Thanh Trần bên cạnh một phen đoạt quá gáo múc nước rồi nói, nha đầu, ngươi sao uống nước lạnh đâu, bụng đau xem ai quản ngươi. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, hướng Linh Chi hắc hắc cười, Linh Chi tỷ tỷ, ngươi lại đây làm, ngồi nha. Nói vô vô một bên tiểu ghế gấp. Linh Chi nhìn lướt qua rổ, nhíu nhíu mày ngồi xuống, đem dùng khăn bao lên bánh bột bắp đưa cho Mạc Thanh Trần nói, ái, ta nương mới vừa làm bánh bột bắp nhi, ngươi nếm thử ăn ngon không? Mạc Thanh Trần tiếp nhận bánh bột bắp nhi, dựa gần Linh Chi ngồi xuống, nâng mặt nói, Linh Chi tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Linh Chi trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi ăn đi, ta còn vội vàng trở về uy gà đâu. Lời tuy như thế nói, nàng lại một chút giúp Mạc Thanh Trần nhặt khởi cây đậu tới. Mạc Thanh Trần phùng khăn. Cái miệng nhỏ đem bánh bột bắp nhi ăn xong. Còn mang theo điểm ấm áp bánh bột bắp nhi ăn đến trong miệng, tràn đầy bắp thanh hương vị, lại ngọt lại hương, một cái xuống bụng sau dạ dày trung liền không cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, dư lại hai cái Mạc Thanh Trần luyến tiếc ăn, nhìn chằm chằm do dự một chút. Linh Chi thấy thế tay một đốn, cười nói, nha đầu, ta đi trước, ta mới nhớ tới còn có việc đâu, lại không quay về nương lại mang ta, đúng rồi, này khăn ngươi trước lưu trữ, lần sau lại cho ta. Nói xong Linh Chi đứng lên vô vô ngông, cũng không chờ Mạc Thanh Trần trả lời, duỗi tay nhéo nhéo nàng không mấy lượng thịt khuôn mặt, quay người hướng ngoài cửa đi đến. Mạc Thanh Trần nhìn Linh Chi bóng dáng, hốc mắt ướt ướt, vô luận đến nơi nào, luôn là có người tốt, này cũng làm nàng đối cái này không biết thế giới có tin tưởng, về sau tổng hội có ngày lành quá. ai ngờ liền lúc này, cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai, Liễu Dương Thị sải bước đi ra, vỗ tay xóa sạch Mạc Thanh Trần trong tay bánh bột bắp nhi, trong miệng mắng chửi nói, ngươi cái tang môn tình, tìm đường chết nha đầu, ta không phải nói chọn xong cây đậu mới có thể ăn cơm, ai làm ngươi trốn nơi này lười biếng. Còn chưa đi xa, Linh Chi nghe được thanh âm vội trốn ngoài tường mang phùng một cái xó xỉnh nhìn, nghe được Liễu Dương Thị khắc nghiệt lời nói trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nghĩ ra đi cùng nàng biện giải vài câu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cứ như vậy nha đầu nhật tử không hảo quá, sinh sôi nhịn xuống. Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn Liễu Dương Thị liếc mắt một cái, trong miệng đáp, mợ, ta đây liền làm. Nói xem cũng chưa xem lẻ loi nằm trên mặt đất bánh bột bắp liếc mắt một cái, mà không lên tiếng nhặt khởi cây đậu tới. Liễu Dương Thị lại phảng phất một quyền đánh bông thượng, trong lòng nghẹn một hơi, ngoài miệng còn mắng cái không ngừng. Mắng nửa ngày thấy Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc ngồi nơi đó một chút chọn cây đậu, đang mà mạo đi lên một cổ ta hỏa, đi lên đi đem rổ đá mạnh phi, lại giơ tay cho Mạc Thanh Trần một cái tát. Linh Chi chọn mi muốn chạy đi vào, lại manh chừng lớn mắt. Kia tiểu viện tử trung, không biết khi nào thế nhưng nhiều một người. Người nọ thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi, một thân huyền y đi, trường thân mà đứng, chỉ là lẳng lặng chạm nơi đó lại làm người nhịn không được nhiều xem vài lần, tuy là chỉ có chừng 10 tuổi Linh Chi, cũng nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Người đủ rồi sao? Huyền y đi nam tử thanh âm không cao không thấp quát, rơi vào Liễu Dương Thị trong thai lại phảng phất tạc khởi một đạo sấm mùa xuân. Liễu Dương Thị ngẩng đầu, đầu tiên là không thể tưởng tượng ngẩn người, nhìn đến nam tử mặt trầm như nước bộ dáng, quan có đanh đá lại dũng đi lên, giọng the thế nói, ngươi là ai, đây là nhà ta, ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Huyền y ghi nam tử xem cũng chưa xem Liễu Dương Thị liếc mắt một cái, không gặp hắn như thế nào động tác liền lập tức đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, đem nàng đỡ lên. Huyền y ghi nam tử thấy trên mặt còn mang theo bàn tay ấn, gây trơ xương linh đinh tiểu nữ hài lại biểu tình bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt liền một giọt nước mắt cũng không. Không khỏi giật mình. Liễu Dương Thị thấy Huyền Y Liễu nam tử làm lơ nàng tồn, hoàn toàn bão nổi, trong miệng hô, người tới a, chào ta ca. Lại dục hướng nam tử đánh tới tư đánh cùng nhau. Huyền Y Liễu nam tử xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, to rộng ống tay áo chỉ là về phía sau đảo qua liền nổi lên một trận gió xoáy, Liễu Dương Thị bùn một tiếng ngã ngồi mà, trên mặt vẫn là không thể hiểu được biểu tình. Lúc này láng giềng 8 người nhà đều cầm ra hỏa chạy tới viện môn ngoại hướng trong nhìn xung quanh. Tuy rằng Liễu Dương Thị không được ưa chuộng, nhưng Liễu Đại Thành còn tính thành thật, huống chi khi đó nhân tâm tư cổ xưa, đều là hàng xóm, chẳng sợ lại không tương hợp, gặp được nháo tặc loại sự tình này cũng là muốn rút một chút. Huyền Y Liễu nam tử hoàn toàn làm lơ mọi người nghị luận, chỉ là nhìn Mạc Thanh Trần nói, ngươi kêu cái gì tên? Nhất quán bình tĩnh Mạc Thanh Trần, tâm lại bang bang nhảy dựng lên, nàng vừa rồi thấy được cái gì, trước mắt nam tử kia vung ống tay áo quát lên phòng, rõ ràng chính là thi tiên thuật A. Nàng thậm chí so này đó nguyên trụ dân phản ứng còn muốn một ít, không có biện pháp, nguyên lai thế giới kia tràn ngập các loại tiên hiệp tiểu thuyết làm nàng lập tức liền ý thức được điểm này. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, đối Huyền Y Liễu nam tử lộ ra một mặt ngoan ngoãn tươi cười nói, ta kêu nha đầu. Nàng chưa từng có như thế khẩn trương quá, nàng ẩn ẩn cảm thấy, thay đổi nàng cả đời vận mệnh, chính là trước mắt người này, vì về sau không hề quá bị khi dễ đánh chửi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt, nàng cần thiết bắt lấy cơ hội này. Ngày thường nàng lại bình tĩnh, kia cũng là đối mặt không thể phản kháng hiện thực bất đắc dĩ cử chỉ, nàng không ngừng một lần nghe Liễu Dương Thị đối cứu cứu niệm bên gối phòng, nói nàng sau khi lớn lên khẳng định là cái mỹ nhân nhi, cấp vương viên ngoại làm thiếp lời nói, đến lúc đó cả nhà đều đi theo cơm ngon rượu say. Quản nàng không chịu thua, không nghĩ hướng vận mệnh túi đầu, nhưng trong lòng chỗ sâu trong, như thế nào khả năng không bàng hoàng sợ hãi đâu. Huyền Y Liễu nam tử thấy ăn bàn tay đều không có phản ứng tiểu nữ hài. Lại nhút nhát sợ sệt đối chính mình mỉm cười, trong lòng dâng lên một loại không rõ cảm xúc, vốn dĩ không có cảm tình thanh âm nhu hòa một ít, nha đầu. Vậy ngươi có biết hay không phụ thân ngươi họ cái gì? Ta không biết. Mạc Thanh Trần gục đầu xuống tới. Huyền Y Liễu nam tử ngẩn người, ngay sau đó bừng tỉnh, quay đầu ngồi đối diện trên mặt đất la lối khóc lóc Liễu Dương Thị nói, ngươi là nàng cái gì người? Này lời nói tốc không tật không hoãn, lại mang theo Mạc danh áp lực, lệnh nguyên bản bưu hán Liễu Dương Thị đình chỉ khóc náo. Ngẩn người không tự chủ được đáp, ta là nàng mợ. Nàng cha mẹ đâu? Huyền Y Liễu nam tử trong giọng nói đã có không kiên nhẫn chi ý. Liễu Dương Thị trên trán hãn đại viên lăn xuống tới, nàng lại hồn nhiên bất giác, liên tiếp đáp, nàng còn không có xuất thế nàng cha liền rời nhà lại không trở về, nàng nương mấy năm trước cũng đã chết. Nàng cha? Hình như là họ Mạc. Họ Mạc? Này liền đúng rồi. Huyền Y Liễu nam tử trên mặt rốt cuộc mang theo điểm ý cười, lại chỉ là đối với Mạc Thanh Trần nói. Nha đầu, theo ta đi đi, ta là ngươi 14 thúc. Một câu lệnh Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, Nàng gật gật đầu đứng lên, thấy Huyền Y Liễu nam tử giơ tay kéo nàng, vội túi xuống thân đem Liễu Dương thị xóa sạch mà bánh bột bắp nhặt lên tới suýt trong lòng ngực. Huyền Y Liễu nam tử cười cười, nắm Mạc Thanh Trần tay nói, nha đầu, đi thôi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương ba nơi nào tìm tiên hương? Huyền Y Liễu nam tử lôi kéo Mạc Thanh Trần, chỉ thấy hắn thân hình khẽ nhúc nhích, liền phiêu ra mấy trượng xa, chớp mắt công phu đã đi vào viện môn ngoại. Lúc này vây xem láng giềng tám gia bao gồm Liễu Dương thị nội, đều khiếp sợ vẫn không nhúc nhích, liền lời nói đều đã quên nói, trơ mắt nhìn Huyền Y Liễu nam tử lôi kéo Mạc Thanh Trần càng đi càng xa. Linh Chi lại như ở trong mộng mới tỉnh, nàng hướng bọn họ rời đi phương hướng chạy chậm, la lớn, nha đầu, ngươi muốn đi đâu à, còn trở về không? Mạc Thanh Trần thân mình khẽ nhúc nhích, Huyền Y Liễu nam tử lại phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục lôi kéo nàng đi phía trước đi. Mạc Thanh Trần chỉ phải xoay đầu, vừa đi vừa hô, Linh Chi tỷ tỷ, ngươi phải hảo hảo. Không bao lâu, một lớn một nhỏ hai cái thân hình liền biến mất mọi người trong tầm mắt. Một hồi lâu, các thôn dân mới hưng phấn nghị luận lên. Thấy không, người kia nhất định là thần tiên A, ta liền nói có thần tiên tồn đi, các ngươi còn không tin. Trương Nhị mặt dỗ liệt miệng rộng nói. Ai u, như thế nói, nha đầu phụ thân cũng là thần tiên, khó trách, nhớ năm đó ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, liền cảm thấy hắn cùng tiên nhân tựa. Một cái vẫn còn phong vận phụ nhân kích động nói. Tấm tắc, ta sớm nhìn ra nha đầu không bình thường nột, như vậy lớn nhỏ nhân nhi, mắt lại tinh lượng, giống như cái gì đều xem minh bạch tựa, quả nhiên này không phải đương thần tiên đi. Một cái hơn 20 tuổi thiếu phụ ném khăn nói. Cũng không phải là sao, liền nói nha đầu tướng mạo, cũng không phải thế tục người trong có thể coi a, ta nơi này a, lưu không được. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân vuốt râu nói. Chỉ có Liễu Dương thị sắc mặt xanh mét, ngơ ngác ngồi nơi đó không đứng dậy, trong lòng lặp lại một ý niệm. Nha đầu phải làm thần tiên, nàng sẽ trở về đem ta hạ chảo dầu sao. Mạc Thanh Trần căn bản không biết Huyền Y Liễu nam tử xuất hiện cấp nho nhỏ thôn mang đến như thế nào phong ba, nàng chỉ là đã thấp thỏm lại khát khao nghị sắp sửa đi địa phương. Huyền Y Liễu nam tử cũng không thích nói chuyện, chỉ là lo chính mình lôi kéo Mạc Thanh Trần đi phía trước đi, chung quanh cảnh sắc tốc về phía sau mặt thối lui, lệnh Mạc Thanh Trần có một loại ngồi ô tô thượng hướng ra phía ngoài quan vọng cảm thụ. 14 thúc, ngươi là mang ta về nhà sao? Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nàng biết, người cùng người chi gian chỉ có tiếp xúc, giao lưu, ấn tượng mới có thể càng ngày càng khắc sâu. Nha đầu, hiện trước không cần nói chuyện. Huyền Y Liễu nam tử ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần môi nhấp nhấp, tùy ý Huyền Y Liễu nam tử lôi kéo nàng đi phía trước đi, thẳng đến đi ngang qua một cái trấn nhỏ mới dừng lại tới. Huyền Y Liễu nam tử lôi kéo nàng đi vào một cái tiểu tử quán, vào ghế lô, hữu cơ linh tiểu nhị trên cổ đắp khăn tay đi lên tới ân cần báo đồ ăn danh. Huyền Y Liễu nam tử tay vẫy vẫy nói, nhặt các ngươi sở trường mấy thứ chạy nhanh bưng lên. Tiểu nhị không người lui ra ngoài, ghế lô chung chỉ còn lại có Huyền Y Liễu nam tử cùng Mạc Thanh Trần hai người. Mạc Thanh Trần đang muốn hay không chủ động mở miệng, Huyền Y Liễu nam tử trước nói lời nói, nha đầu, ngươi không cần quá câu thúc, ngươi nói không sai, 14 thúc lúc này đây tới, chính là muốn mang ngươi về nhà. Cha ta hắn, cũng trong nhà sao? Mạc Thanh Trần nhỏ giọng hỏi. Huyền Y Liễu nam tử dừng một chút nói, hắn cũng trong nhà. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, một khi đã như vậy vì cái gì không phải nàng cha tới đón nàng, mà là 14 thúc đâu, đương nhiên nàng là tuyệt không sẽ như thế hỏi ra tới, chỉ là lại nói, 14 thúc, chúng ta phải đi bao lâu mới đến ra a? Huyền Y Liễu nam tử cười nói, nha đầu, chờ một lát ngươi hảo hảo ăn bữa cơm, tắm rửa một cái, không dùng được trời tối chúng ta liền đến ra. Chỉ chốc lát sau tiểu nhị bưng nóng hôi hổi đồ ăn vào được, giống nhau mở tiệc thượng nói, khách quan thỉnh chậm dùng. Nói liền phải lui ra ngoài. Huyền Y Liễu nam tử lại nói, vị tiểu huynh đệ này, phiền thoái ngươi mua hai bộ ta rất nữ có thể mặc quần áo đưa tới, nhạ, không cần tối lại. Nói ném ra một khối sáng choang bạc vụ tới. Tiểu nhị vội đem bạc bắt được tay, mặt mày hớn hở nói, ngài yên tâm, tiểu lập tức đưa tới. Mạc Thanh Trần mắt du mà trợ to, nàng tới nơi này một năm, đương nhiên biết này một tiểu khối bạc vụn giá trị, đây chính là có thể làm người thường ra sinh hoạt nửa năm. Ngay sau đó lại tự dễ cười. Xem 14 thúc thủ đoạn, bọn họ rất có khả năng là trong truyền thuyết người tu chân, nói vậy thế tục tiền tài căn bản không yên tâm thượng đi. Nghĩ như vậy, đối cái kia không biết phương nào ra, thêm khát khao lên. Ăn đi, nha đầu. Huyền Y Liễu nam tử nói cấp Mạc Thanh Trần gấp một cái đùi gà. Một năm không biết thịt vị Mạc Thanh Trần, mạnh mẽ khắc chế chính mình không cần thất thố, âm thầm may mắn phía trước Linh Chi cho nàng cái kia bánh bột bắp làm nàng bụng có điểm đế, bằng không đã có thể mất mặt. Không nghĩ tới Huyền Y Liễu nam tử nhìn Mạc Thanh Trần văn nhã an tương trong lòng âm thầm kinh ngạc, lúc ấy trong viện kia phụ nhân đối nha đầu thái độ hắn đều xem trong mắt, nghĩ đến tiểu nha đầu những năm gần đây là cực không hảo quá, đối mặt một bản mỹ thực thế nhưng còn có thể tự chế, chẳng lẽ là trời sinh tuệ căn thâm hậu. Nghĩ lại tưởng tượng tiểu nha đầu trên người rốt cuộc chảy một nửa mạc da huyết mạch, lại há là những cái đó phàm phu tục tử có thể so sánh. Nghĩ vừa ra đến trước cửa bát tẩu khắc nghiệt lời nói, huyền y liền nam tử trong lòng một an, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt thêm tán thưởng lên. Không bao lâu tiểu nhị liền mang theo một cái tay nải đi đến, huyền y liền nam tử kêu hắn tìm lớn tuổi phụ nhân thế Mạc Thanh Trần tắm rồi, Mạc Thanh Trần ăn mặc mua quần áo đi ra. Huyền y liền nam tử nhìn rực rỡ một tiểu nha đầu, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân thiển phân váy áo, song nha búi tóc thượng các cắm một chuỗi đào hoa hình hoa lụa. Trắng nón trên mặt một đôi xinh xắn đào hoa đồng chính mỉm cười hướng hắn trông lại. Huyền y dìa nam tử này trong nháy mắt đông nhiên minh bạch vì cái gì thất ca sẽ cưới một cái thế gian nữ tử làm vợ, một cái dinh dưỡng bất lương tiểu nha đầu đều có bực này tư sắc, nàng mẫu thân nên là kiểu gì mỹ mạo. 14 thúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần ngưỡng mặt hỏi, nữ nhân toàn ái Mỹ, lần đầu tiên mặc vào như thế xinh đẹp quần áo, nàng trong lòng cũng có ẩn ẩn hưng phấn. Huyền y dìa nam tử cười cười nói, nha đầu thật xinh đẹp, chúng ta đi thôi. Lúc này đây huyền y dìa nam tử lôi kéo Mạc Thanh Trần chỉ là lấy người thường bước tốc đi ra thị trấn, tới rồi trấn ngoại hẻo lánh chỗ, đồng nhiên ngừng lại. Mạc Thanh Trần theo bản năng trong lòng căng thẳng. Huyền y dìa nam tử nhìn đến Mạc Thanh Trần khẩn trương bộ dáng, thế nhưng ha hả cười cười, không lưng lập tức đem nàng ôm lên. Mạc Thanh Trần mặt không khỏi đỏ lên, vô luận bề ngoài có bao nhiêu đại, nàng nội dù sao cũng là một cái hơn 20 tuổi nữ tử linh hồn. Nha đầu, ôm chặt. Huyền y dìa nam tử thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần quản khuôn mặt nóng lên, nghe vậy vẫn là ngoan ngoan ôm sát huyền y lìa nam tử. Chỉ thấy huyền y lìa nam tử móc ra một chương kỳ quái giấy dán tới rồi trên chân. Mạc Thanh Trần A kêu ra tiếng tới. Nàng hoa huyền y lìa nam tử trong lòng ngực, chung quanh cảnh sắc như thủy triều mau lui đi, cảm giác liền như đằng vân giá vũ dọn, bên thai tất cả đều là hô hô tiếng gió. Không biết qua bao lâu, huyền y lìa nam tử rốt cuộc một tòa phủ trước cửa dừng lại. Mạc Thanh Trần xoa xoa say xé mắt, nhận ra bảng hiệu thượng hai chữ, Mạc phủ. Mạc Thanh Trần mọi nơi nhìn xem, phát hiện chung quanh thế nhưng là phồn hoa thị trấn cảnh tượng, trong lòng thế nhưng có ẩn ẩn thất vọng, nàng còn tưởng rằng sẽ bị đưa tới tiên sơn đi lên đâu. Huyền y lìa nam tử không biết tiểu nha đầu trong lòng suy nghĩ, chỉ là sờ sờ nàng đỉnh đầu nói, nha đầu, tới rồi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 4 sắc Thanh Trần không nhiễm. Huyền y lìa nam tử cũng không mang theo Mạc Thanh Trần đi đại môn, mà là từ một bên cửa hông mà nhập. Mạc Thanh Trần đi theo hắn đi phía trước đi tới. Mắt nhịn không được khắp nơi đánh giá. Từ bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường phủ đệ, bên trong thế nhưng có khác động thiên. Đình đài lầu cát, nhà thủy tạ hành lang dài, thấp thoáng thúy trúc tùng bách chi gian, tảng lớn không biết tên đóa hoa vừa bãi nộ phóng, thỉnh thoảng có ra ra vào vào người từ một bên trải qua, nhìn thấy huyền y lìa nam tử dừng lại bước chân, không người thối lui đến một bên. Huyền y lìa nam tử liền mắt nhìn thẳng mang theo Mạc Thanh Trần từ bọn họ bên cạnh đi qua, lệnh Mạc Thanh Trần không khỏi tâm sinh cảm khái, thế giới này quả nhiên cùng một cái khác hoàn toàn bất đồng. Đương trải qua một đạo ánh trăng môn khi, một người bạch y thiếu nữ nên diện đi tới. Nói là thiếu nữ, Mạc Thanh Trần xem ra cũng bất quá mười mấy tuổi mà thôi, còn không có lưu linh chi đại, chỉ là này thiếu nữ dáng người cao dài, mặt như băng tuyết, không duyên cớ nhiều một phần thành thục bình tĩnh khí chất. Thiếu nữ nhìn thấy Mạc Thanh Trần hai người, bước chân một đốn, đối huyền y lìa nam tử hơi hơi gật đầu nói, 14 thúc. Thanh âm như lãnh ngọc băng đánh nhau, dễ nghe lại thanh lãnh. Thế nhưng không hướng Mạc Thanh Trần phương hướng xem một cái. Phía trước mặt vô biểu tình huyền y dìa nam tử sắc mặt lại như xuân phong quất vào mặt ra hắn ra, mỉm cười nói, tiểu cửu, đi ra ngoài a. Được xưng là tiểu cửu thiếu nữ, tựa hồ không mừng nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Huyền y dìa nam tử không để bụng chút nào, vẫn như cũ mỉm cười chỉ vào Mạc Thanh Trần nói, đây là ngươi thất thúc nữ nhi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là ngươi 16 muội. Thiếu nữ lúc này mới thanh thanh đạm đạm hướng Mạc Thanh Trần nơi này nhìn thoáng qua, thấy một cái nho nhỏ nữ hài mở to đại đại đào hoa đồng tò mò đánh giá chính mình, cực tinh xảo khuôn mặt thậm chí so lấy mỹ mạo xuất chúng mười muội còn muốn tú lệ vài phần, không khỏi nhìn nhiều vài lần, không thành tưởng kia tiểu nữ hài thế nhưng đối nàng hơi hơi mỉm cười, lộ ra một đôi đáng yêu má lún đồng tiền. Thiếu nữ đối Mạc Thanh Trần cực khẽ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời cái gì liền phiêu nhiên mà đi. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn thiếu nữ rời đi phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng này, nữ hải tử như thế nào tính tình như thế thanh lãnh, nàng cũng là sẽ tiên thuật sao. Đang nghĩ ngợi tới, liền cảm giác huyền y lìa nam tử bàn tay to nhẹ nhàng xoa nàng đầu nói, nha đầu, xem ra tiểu cửu cùng ngươi rất có duyên phận. Mạc Thanh Trần khó hiểu trừng lớn mắt, ông trời, nhân ra liền một chữ cũng chưa cùng chính mình nói còn gọi có duyên phận. Huyền Y Liễu nam tử tựa hồ nhìn ra tới Mạc Thanh Trần ý tưởng, ha hả cười nói, nha đầu ngươi có điều không biết, tiểu cửu nàng là các ngươi này đồng lứa xuất chúng, dùng thiên tư chắc tuyệt tới hình dung không chút nào vì quá, nàng là cực kỳ thưa thất biến dị băng linh căn, cho dù là tới rồi tứ đại môn phái cũng là phải bị tranh phá đầu. Nói tới đây thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt tò mò, cười nói, hiện ngươi còn không hiểu, chờ về sau liền minh bạch. Tiểu cửu nàng thiên tính thanh lãnh, hôm nay đối với ngươi đã xem như xem với con mắt khác. Đi thôi, cùng 14 thúc đi gặp tộc trưởng. Mạc Thanh Trần nhìn Huyền Y Liễu nam tử liếc mắt một cái, ám đạo quả nhiên mặt sau còn có việc chờ nàng. Nha đầu, ngươi đừng sợ, gặp qua tộc trưởng sau ngươi chính là Mạc gia chính thức con cháu, về sau sẽ đi theo huynh đệ tỷ muội nhóm cùng nhau tu hành. Huyền Y Liễu nam tử ôn thanh nói. 14 thúc, mỗi người đều có thể tu hành sao? Mạc Thanh Trần ngưỡng mặt hỏi. Huyền Y Liễu nam tử hơi hơi dừng một chút nói, cũng không phải, chỉ có linh căn nhân tài có thể tu hành, mà có linh căn giả, bất quá vạn nhất. Chúng ta Mạc gia cũng là như thế này, tộc nhân đông đảo, nhưng là mỗi đồng lứa, chỉ có linh căn có thể người tu hành mới có thể tiến vào đứng hàng, bất quá nha đầu ngươi chớ có lo lắng, phụ thân ngươi là tư chất thượng giai song linh căn, ngươi nghĩ đến là không có vấn đề. Nói tới đây Huyền Y Liễu nam tử trong lòng thở dài, tu sĩ tìm kiếm bạn lữ cơ hồ đều là lựa chọn cùng là tu sĩ người, chỉ có như vậy mới có thể đã xúc tiến tự thân tu hành, sinh hạ hậu đại có linh căn tỷ lệ cũng đại đại gia tăng. Thất ca hắn tuy là tư chất thượng giai song linh căn, chính là cùng phàm nhân nữ tử kết hợp sinh hạ nha đầu, chỉ sợ tư chất sẽ không đặc biệt xuất chúng. Có thành nhân tâm trí Mạc Thanh Trần tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng đầu tiên là trong lòng căng thẳng, ngay sau đó nghĩ đến đâu sợ chính mình không có linh căn, chẳng lẽ tình cảnh còn sẽ so với phía trước tao sao? Nghĩ đến đây không khỏi thoải mái, nhìn Huyền Y Liễu nam tử nói, 14 thúc, vậy ngươi mang ta đi thấy tộc trưởng đi. Huyền Y Liễu nam tử thấy Mạc Thanh Trần một mảnh thản nhiên, vẫn chưa nghĩ đến nàng là nghĩ thông suốt đấu, mà là cho rằng tiểu nha đầu không hiểu chuyện, dặn dò nói, nha đầu, thấy tộc trưởng muốn kêu tộc trưởng ra ra. Có con cháu quy tông là đại sự, ngươi ra ra cùng Lục ra ra hẳn là đều. Nói xong Huyền Y Liễu nam tử không hề nhiều lời, lôi kéo Mạc Thanh Trần bước mà đi. Mạc Thanh Trần vốn có tâm hỏi một chút phụ thân sự, nhưng nghĩ lại tưởng tượng rốt cuộc tương lai còn dài, cũng liền từ bỏ. Không bao lâu, đi vào một cái đại sảnh trước. Huyền Y Liễu nam tử dừng lại, cất cao giọng nói, tộc trưởng, Mạc 14 đã trở lại. Mạc Thanh Trần ám đạo, nguyên lai bọn họ xưng hô cũng như thế đơn giản, 14 thúc đã kêu Mạc 14, kia chính mình về sau có phải hay không kêu Mạc 16. Kia, nay chẳng phải là hỗn loạn. Không chờ Mạc Thanh Trần miên man suy nghĩ bao lâu, liền nghe bên trong truyền đến một trận trầm thấp thanh âm, vào đi. Vừa dứt lời liền thấy khắc hoa đỏ sầm đại môn không gió tự khai. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy Huyền Y Liễu nam tử bắt lấy chính mình tay nắm thật chặt, ngay sau đó nắm nàng hướng bên trong đi đến. Mạc Thanh Trần hơi cúi đầu chậm rãi hướng bên trong đi, khỏe mắt dư quang lại quét phòng trong cảnh tượng. Không đợi thấy rõ cái gì, liền cảm thấy một trận gió quát tới, ngay sau đó một cái mặt mày hồng hào lão giả chạm chính mình trước mặt hắc hắc cười nói, ngoan cháu gái, ngươi rốt cuộc tới. Nói liền duỗi tay hướng nàng chụp tới. Giữa trên chỗ ngồi một vị lão giả thanh cụ một tiếng, kia mặt mày hồng hào lão giả ngượng ngùng nhiên dừng tay, không tình nguyện về tới trên chỗ ngồi. Nguyên bản khẩn trương Mạc Thanh Trần nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, trải qua kia lão giả một gián đoạn, tựa hồ bọn họ cũng không tưởng tượng như vậy do người. 14, đây là ngươi mang về tới tiểu nha đầu, Mạc 7 nữ nhi. Giữa lão giả chậm rãi hỏi. Mạc 14 ôm quyền hành lễ nói, tộc trưởng, nàng chính là thất ca nữ nhi. Lão giả nghe vậy đem đầu chuyển hướng Mạc Thanh Trần nói, tiểu nha đầu, ngươi kêu cái gì tên? Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực truyền đến, nàng cường tự căng căng, rốt cuộc vẫn là quỳ xuống, ngoan ngoan trả lời, tộc trưởng ra ra, ta kêu nha đầu. Giữa lão giả lông mày nhăn lại, ngay sau đó nói, ngẩng đầu lên. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía lão giả. Lão giả chậm rãi đánh giá Mạc Thanh Trần nửa tuần, thấy nàng hắn nhìn chăm chú hạ cũng không bình thường tiểu nữ hài xấu hổ khẩn trương chi sắc, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm dù sao cũng là Mạc 7 nữ nhi. Nghĩ đến Mạc 7 lại trong lòng thở dài, đáng tiếc. Sắc Thanh Trần không nhiễm, quang bạch dạng trang hợp, nha đầu, ngươi từ trần thế chúng tới, đã kêu Thanh Trần đi. Lão giả ngữ khí chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần không khỏi hốc mắt đau xót, đôi tay cúi xuống, cái chán rắn mà, cung cung kính kính nói, đa tạ tộc trưởng ra ra ban danh. Một giọt nước mắt hạ xuống. Mạc Thanh Trần, nàng không nghĩ tới một ngày kia chính mình còn có thể đường đường chính chính dùng hồi tên này, giờ khắc này. Nàng là thành tâm thành ý cảm kích bọn họ. Lão giả kiểu gì nhãn lực, rõ ràng nhìn thấy Mạc Thanh Trần nhỏ giọt nước mắt, thầm nghĩ đại khái tiểu nha đầu ăn không ít khổ đi, liền cái chính thức tên cũng không, bất quá hắn dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không vì điểm này sự động dung, chỉ là nhàn nhạt nói, Thanh Trần, ngươi lại đây, làm ta nhìn một cái ngươi hay không có linh căn. Tuy là nhất quán trấn tĩnh Mạc Thanh Trần nghe thế câu nói, cũng không thể ngoại lệ tâm thình thịch nhảy dựng lên. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 5 đi Ngụy Phương tồn thật. Chỉ thấy thân là tộc trưởng lão giả tay vừa động, trong tay xuất hiện một cái rực rỡ lung linh mâm tròn, thanh, hồng, kim, lam, hoàng ngũ sắc chợt lóe mà qua, theo sau lại quy về không rảnh màu trắng. Lão giả đối Mạc Thanh Trần vẫy tay nói, Thanh Trần, ngươi bắt tay phóng tới mâm tròn trung gian, tĩnh tâm ngưng thần là được. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ngoan ngoãn vươn tinh tế tay ấn mâm tròn trung gian, trong nháy mắt trong cơ thể giống có cái gì đồ vật bị hút đi giống nhau, chỉ thấy trên mâm ngọc thanh, hồng, lam, hoàng bốn màu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chậm rãi màu đỏ thấm nhị sắc càng ngày càng sáng, mà lam hoàng nhị sắc chậm rãi trở tối đạm không ánh sáng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy mâm ngọc lại khôi phục màu trắng, Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn sang lão giả, tay lại không dám động. Lão giả sắc mặt trầm tĩnh, khẽ thở dài một hơi nói, tứ linh căn ngụy linh căn, miễn cưỡng nhưng nhập tu tiên chi môn. Nói xong lấy mắt đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc, lại thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt vui sướng cười cười. Lão giả sửng sốt, ám đạo chính mình thật là hồ đồ, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài biết cái gì chân linh căn ngụy linh căn, bất quá loại này là quan tính tình nhưng thật ra không tồi, có thể đi bao xa liền xem nàng mệnh số. Tuy là như thế, nguyên bản bởi vì là Mạc Bảy chi nữ mà lòng mang chờ mong tâm, hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nghĩ đến đây lão giả quay đầu đối một bên mặt đỏ lão giả nói, lão ngũ, đứa nhỏ này bốn hệ linh căn chung, một hệ cùng hỏa hệ nhưng thật ra các chiếm bốn thành, luyện đan thượng nói không chừng có chút thiên phú, nhưng thật ra có thể kế thừa ngươi y địa bác. Mặt đỏ lão giả không hề có bởi vì Mạc Thanh Trần là ngụy linh căn mà thay đổi thần sắc, ngược lại cười tủm tỉm nói, tam ca ngươi nói là, cái này kêu không phải người một nhà không tiến một gia môn sao. Ta lão ngũ cháu gái, sẽ không kém. Nói cười ha ha lên, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt, tràn ngập tự ái. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, đây là chính mình thân gia ra sao, nghĩ đến về sau nhật tử tổng sẽ không quá khổ sở đi. Chính mình cũng không phải không hiểu được vừa rồi tộc trưởng ý tứ, xem ra chính mình hẳn là tư chất so thấp người, nhưng nàng vốn đã kinh làm ý xấu lý chuẩn bị, trước mắt có thể tu luyện đã là thấy đủ. Lại lúc này nghe được một tiếng hừ lạnh, Mạc Thanh Trần dương mắt vừa thấy, phía bên phải vẫn luôn mặc không lên tiếng lao giả quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lão lục, ngươi hừ cái gì? Mặt đỏ lão giả nhảy dựng lên. Được xưng là lão lục lão giả thong thả ung dung đứng lên, tay áo vung nói, lãng phí thời gian. Nói xong thế nhưng cũng không quay đầu lại đi rồi. Lão lục, ngươi cái gì ý tứ? Mặt đỏ lão giả tức muốn hộp máu hô, nhấc chân liền phải đuổi theo ra đi. Tộc trường bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói, lão ngũ, ngươi cháu gái còn này đâu? Mặt đỏ lão giả ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, ngượng ngùng nói, ta vừa giận cấp đã quên. Mặc 14 túi đầu, khoe miệng nhấp nhấp cố nín cười. Thanh Trần, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là chúng ta Mạc gia đời thứ 3 tiểu 16, ngươi nhưng nhớ kỹ. Tộc trưởng nhìn Mạc Thanh Trần thần sắc nghiêm túc hỏi. Mạc Thanh Trần vội gật gật đầu nói, 16 nhớ kỹ. Tộc trưởng lại đem ánh mắt chuyển hướng Mạc 14 nói, 14, nếu là ngươi đem Thanh Trần lánh vào cửa, kia một lát liền từ ngươi tới cấp nàng giảng giải một chút tu chân thường thức đi. Đúng vậy, Mạc 14 nghiêm nghị đáp. Tam ca. Mặt đỏ lão giả bất mãn hô một tiếng. Tộc trưởng hoành hắn liếc mắt một cái nói, ta nhớ rõ ngươi kia lò tụ linh hoàn còn chưa luyện thành. Mặt đỏ lão giả hề vải cúi đầu, ngay sau đó trừng mắt nhìn Mạc 14 liếc mắt một cái nói, 14, đợi chút tiểu tử ngươi muốn đem nha đầu cho ta đưa qua đi. Nói xong hướng Mạc Thanh Trần cười cười, thở phì phì đi rồi. Hảo, 14, ngươi mang Thanh Trần đi xuống đi. Tộc trưởng nhàn nhạt nói. Mạc 14 lánh Mạc Thanh Trần không người lui ra, ngay sau đó quẻo trái rẽ phải đi vào một chỗ trúc xá. Nha đầu, đây là 14 thúc chỗ ở, về sau ngươi nếu là có gì nghi vấn, cũng có thể tới nơi này tìm 14 thúc. Mạc 14 nói vung tay lên, môn tự động mà khai, đem Mạc Thanh Trần lánh đi vào. Mạc Thanh Trần khắp nơi đảo qua, chỉ thấy trong phòng bàn ghế giường quầy, tất cả đều là trúc chế mà thành, thoạt nhìn thanh cực nhã cực, ập vào trước mặt mát lạnh chi khí lệnh thời tiết nóng đảo qua mà quang. Nha đầu, ngồi. Không chờ nàng nhiều xem, Mạc 14 liền chỉ vào một chỗ ghế che nói. Mạc Thanh Trần ngồi xuống, thân mình đĩnh đến thẳng tắp, ngửa đầu nhìn Mạc 14. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc 14 bừng tỉnh nhìn đến 20 năm trước một cái thanh nhã nam tử, đối mặt đối diện tóc trái đào tiểu đồng hỏi, 14, ngươi biết cái gì là tu chân chi đạo sao? Không cảm thấy, Mạc 14 những lời này buột miệng thốt ra, tiểu 16, ngươi biết cái gì là tu chân chi đạo sao? Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu. Cái gọi là tu chân, tức là học đạo tu hành, cầu được chân ngã, đi ngụy tổn thật. Chúng ta tu chân giới đem tu chân phân chia vì luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa 9 tầng cảnh giới. Luyện khí bất quá là mới bắt đầu giai đoạn, chỉ có tới rồi trúc cơ kỳ mới xem như chính thức bước lên tu tiên lộ. Người tu chân muôn vàn, dừng bước với luyện khí kỳ vô số kể, mà nếu có thể kim đan thành công, kia đã là chúng ta tu chân giới ít có cao thủ. Trước mắt mọi người đều biết đệ nhất cao thủ gì Tiêu Dương cũng chỉ là xuất khiếu trung kỳ, đến nỗi mặt sau giai đoạn rốt cuộc có hay không người đạt tới liền không được biết rồi. Mạc 14 một phen lưu loát nói cho hết lời, liền hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại. Nhớ rõ chính mình lúc ấy nghe Thất Ca nói như vậy một đại thiên, sớm từ bắt đầu hưng phấn trở nên mơ màng sắp ngủ, mà trước mắt tiểu nha đầu thế nhưng hai mắt tinh lượng, tựa hồ chính mình theo như lời mỗi một chữ đều nhớ trong lòng, không khỏi tán thưởng lên, ngay sau đó nghĩ đến nàng tứ linh căn tư trước, thầm than một tiếng đáng tiếc. Không nghĩ tới lúc này Mạc Thanh Trần cũng thực bất đắc dĩ, trong lòng điên cuồng gào thét nói, 14 thúc, ngươi đối 6 tuổi hoa hoa chính là như vậy sao, thế nhưng một giảng một cái tới canh giờ. Tuy là chính mình nỗ lực tập trung tinh thần tưởng nhớ kỹ những cái đó thưởng thức, hiện cũng để sót không ít. Mạc 14 không biết Mạc Thanh Trần chửi thầm, chỉ thấy hắn tay vừa động lòng bàn tay xuất hiện một cái xanh biếc ngọc giản, không màng Mạc Thanh Trần tò mò đưa cho nàng nói, nhạ, đây là thiên nguyên tu chân từng giải, ta theo như lời đều nơi này, chờ ngươi luyện khí một tầng đạt tới dẫn khí nhập thể giai đoạn khi liền nhưng xem xét. Mạc Thanh Trần khống chế được khỏe miệng chịu động tiếp nhận ngọc giản, trong lòng hận đến, 14 thúc, nguyên lai ngươi là phúc hắc. Mạc 14 nhìn tiểu nhân nhi nhăn thành bánh bao dạng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được ha hả cười cười, lại móc ra mấy trương phù nói, nha đầu, đây là mấy trương hỏa đạn phù, không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, ngươi thu đi, bất quá cần phải nhớ kỹ không được dễ dàng sử dụng, chờ ngươi nhìn thiên nguyên tu chân tưởng giải liền minh bạch. Mạc Thanh Trần trong lòng dễ chịu điểm, không khách khi đem phù bắt được trong tay, lại nghe Mạc 14 nói, nha đầu, ta đây liền đưa ngươi đi ngũ thúc nơi đó, chờ ngày mai ngươi liền phải tùy mặt khác huynh đệ tỷ muội cùng nhau tu hành. Ân, nha đầu, 14 thúc chỉ nói cho ngươi một câu, điệu thấp tu luyện, chớ có gây chuyện, lại không thể một mặt yếu thế. Nói xong vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, dắt nàng một bước bước ra mấy trượng xa, không bao lâu đi tới mặt đỏ lão giả chỗ ở. Còn chưa chờ Mạc 14 mở miệng nói chuyện, liền nghe trong phòng một tiếng vang lớn truyền đến, theo sau một người gió xoáy lao tới, trong miệng mắng, nương, lại thất bại, thiếu chút nữa nổ chết ta lão nhân. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương sau dưới tàng cây thưởng dáng màu. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn lao tới mặt đỏ lão giả, lúc này hắn vẻ mặt khói đen, quần áo còn rách tung tóe, chính thổi dâu trừng mắt nhìn Mạc 14. Nam, ngũ thúc. Mạc 14 nghẹn họng nhìn chân chối hô. Mặt đỏ lão giả mắt trợn trắng nói, xem cái gì, còn không phải là ném điểm xích viêm phấn đi vào không cẩn thận nổ mạnh sao. Gì, nha đầu tới, lại đây. Nói xong bắt lấy Mạc Thanh Trần, phanh mà một tiếng đóng lại viện môn, ngoài cửa Mạc 14 sờ sờ chóp mũi. Bất đắc dĩ cười cười xoay người đi rồi. Mạc Thanh Trần theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn nhắm chặt đại môn, 14 thúc dù sao cũng là nơi này cái thứ nhất quen thuộc người, lúc này hắn không được, vẫn là có điểm không tự. Nha đầu, tới, ra ra cho ngươi lễ gặp mặt. Mặt đỏ lão giả biên nói biên móc ra một cái bàn tay đại màu xanh biển thêu đằng văn túi. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, hay là, đây là trong truyền thuyết túi chữ vật. Chẳng lẽ ra ra muốn đem túi chữ vật đưa cho chính mình? Ngay sau đó Mạc Thanh Trần biết chính mình đã đoán sai, chỉ thấy mặt đỏ lão giả bàn tay tiến túi phiên tới phiên đi, nửa tuần mới vẻ mặt xấu hổ móc ra hai quả đậu phộng lớn nhỏ màu vàng đan hoàn nói, nha đầu à, khu khụ, những cái đó pháp khí a cái gì người đều không dùng được, này tụ linh hoàn chính là ra ra thân thủ luyện chế, ăn xong đi có thể thêm tu vi tăng trưởng, bất quá ngươi hiện còn không thể ăn, muốn tới dẫn khí nhập thể về sau mới có thể. Nói xong thấy Mạc Thanh Trần không phản ứng, vội bổ sung nói, nha đầu. Ngươi còn không hiểu được này đan dược chân quý, tới tới, ra ra cho ngươi hảo hảo nói một chút. Chúng ta thiên nguyên đại lục tu chân giới, hiện giờ các loại tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, này tụ linh hoàn tuy rằng là luyện khí kỳ dùng cấp thấp đan dược, những cái đó nội tình thâm hậu đại môn phái cố nhiên không hiếm lạ, chính là giống chúng ta loại này tiểu tu chân gia tộc, nếu là có thể thường xuyên ăn thượng như thế một viên đã không dễ dàng. Mạc Thanh Trần nghe lão nhân nước miếng văng khắp nơi nói nửa ngày, tóm lại chính là này tụ linh hoàn chân quý vô cùng. Nàng trăm triệu không thể ghét bỏ. Mạc Thanh Trần cố nén cười, nhấp môi nói, ra ra, Thanh Trần hiểu được, đa tạ ra ra tụ linh hoàn, đây là Thanh Trần trường như thế đại thu được hảo lễ vật đâu. Một câu nói lao nhân tâm hoa nộ phóng, lần này là đem bàn tay to duỗi nhập trong lòng ngực đào nửa ngày móc ra cái màu đỏ bố bao tới. Hắn phùng bố bao, thật cẩn thận một tầng đem bố vạch trần, Mạc Thanh Trần lúc này mới nhìn đến, bên trong thế nhưng là một đóa châu hoa. Kia đóa châu hoa tầng tầng lớp lớp cánh hoa là từ thiển tới thâm màu lam, tới rồi nhụy hoa chỗ, còn lại là một viên màu xanh biển trừng long nhãn lớn nhỏ hạt châu. Nương một mạt tà dương, hạt châu quang hoa lưu chuyển, mỹ lệ phi phàm, sấn đến chỉnh đóa châu hoa dị thường sặc sỡ lóa mắt. Lão nhân cực kỳ không tha nhìn châu hoa liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi đưa cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhất thời không dám tiếp, xem lão nhân biểu tình nàng sợ rỗi ra tay, lão nhân lại lùi về đi. Cầm đi, nha đầu, này đóa châu hoa là ngươi mãi mãi lưu lại, trước kia là ta mẫu thân mang quá, bổn tính toán để lại cho con dâu, hiện giờ cho ngươi cũng là giống nhau. Lão nhân trên mặt hiện lên một tia hoài niệm, ngay sau đó lại nói, nha đầu, này châu hoa tài chất thật cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, bất quá là tổ tiên vẫn luôn truyền xuống tới, hiện giờ ra ra cho ngươi, ngươi cũng không cần đánh mất. Nói xong thế nhưng trực tiếp đem châu hoa cắm tới rồi Mạc Thanh Trần búi tóc chung. Mạc Thanh Trần vội muốn rỗi tay đem châu hoa bắt lấy tới, trong miệng nói, ra ra ta đây thu hồi đến đây đi, mang vạn nhất ném, hỏng rồi liền không hảo. Lão nhân đệ lại Mạc Thanh Trần tay nói, mang đi, hoa nhi còn không phải là cho người ta mang sao, trước kia ngươi mãi mãi cũng mỗi ngày mang trên đầu. Lão nhân nói nhớ tới thê tử giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhớ năm đó nàng tư dung xuất chúng, các loại chân quý phụ tùng luôn là thay phiên mang, chỉ có này đóa bình thường châu hoa nhưng vẫn đừng búi tóc thượng. Mạc Thanh Trần nghe hắn như thế vừa nói cũng liền thoải mái, tùy ý đánh giá khởi trong viện bố trí tới. Đây là một chỗ cực đơn giản tiểu viện, chiều nam một loạt chính phòng, phía đông một lưu hơi lùn phòng ở, phía tây chỉ có một gian, liếc mắt một cái nhìn lại hẳn là nhà xí. Trong viện trên mặt đất phô màu xanh lá tảng đá lớn, góc tường một cây năm ngoái phân lão cây đào kết đầy phấn bạch quả đào, nhìn qua liền lệnh người thèm tiên ước ác, rượu là cao lớn dưới cây đào thế nhưng còn có một phen đằng chất ghế bờ bên. Cách đó không xa rơi dụng mấy cái thạch đôn, mặt trên phô minh hoàng sắc đệm mềm. Hắc hắc, nha đầu, ngươi cũng thích kia đem ghế bập bên đi. Lão nhân thấy Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm ghế bập bên bất động, ra tiếng hỏi. Mạc Thanh Trần đại đại điểm phía dưới nói, ân, thích. Lão nhân tựa hồ tới hứng thú, lôi kéo Mạc Thanh Trần nói, tới. Nói xong đem Mạc Thanh Trần kéo đến dưới cây đào, vung tay lên thế nhưng lại nhiều một phen ghế bập bên. Này ghế bập bên rõ ràng so dưới tảng cây kia một phen muốn tiểu nhiều, cũng tinh xảo nhiều. Màu xanh lá dây mây tựa hồ còn mang theo thanh hương vị. Lão nhân vô vô ghế nằm nói, nha đầu, nằm trên đó thử xem, ra ra liền biết ngươi sẽ thích. Mạc Thanh Trần rũ xuống mí mắt, trong lòng có dòng nước gấm chậm rãi chảy xuôi, có bao nhiêu lâu, không có người đối chính mình như thế hảo, nàng bắt đầu chờ mong nơi này sinh hoạt. Một già một trẻ đều nằm ghế bập bên thượng, không tiếng động nhìn chân trời mỹ lệ kỳ hảo ánh nắng chiều. Mạc Thanh Trần vô luận là hiện đại, vẫn là xuyên qua sau đoạn thời gian đó. Đều không có nhàn hạ như thế tinh tế đánh giá quá thời đại này không chung, giờ phút này nàng mới phát hiện không có ô nhiễm không chung là như vậy mỹ lệ, quản hoàng hôn đã muốn kéo sau một mặt giải lụa rời đi, chính là hơi trầm xuống không chung vẫn như cũ thanh triệt sáng trong, làm nhân tâm đều đi theo sáng trong lên. Dần dần mà, vẫn luôn thần kinh căng chặt Mạc Thanh Trần ngủ rồi. Lão nhân từ ghế bập bên thượng đứng lên, đoan trang ngủ say tiểu nữ hài, thấy nàng nho nhỏ thân mình chôn ghế bập bên trung, không đủ lớn bằng bàn tay trên mặt, ngủ thái tường hòa. Không khỏi khẽ thở dài, bế lên Mạc Thanh Trần chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Ngày thứ hai chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng, Mạc Thanh Trần liền tự nhiên đã tỉnh, không có biện pháp, đây là này đã hơn một năm tới dưỡng thành đồng hồ sinh học, khởi hơi muộn một chút, Liêu Dương Thị liền sẽ đem nàng mắng máu chó đầy đầu. Mạc Thanh Trần mặc hảo, lại tìm không thấy nơi nào rửa mặt, lại không hiểu được ra tỉnh lại không có, đành phải đi đến trong viện tới. Một cổ quét sạch khí hỗn loạn nhàn nhạt cỏ cây hương ập vào trước mặt, Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy. Ra thế nhưng đã ngồi dưới tảng cây thạch đôn thượng đả tọa. Lão nhân nghe được thanh âm mở mắt ra tới, nhìn Mạc Thanh Trần cười nói, nha đầu, khởi như thế sớm. Mạc Thanh Trần mặt đỏ hồng, ra, ngài so với ta sớm nhiều. Ra, nơi nào rửa mặt ta? Lão nhân ngẩn người, ngay sau đó nói, a nha, là ta sơ sót, nơi này không có giếng nước. Nói vung tay lên xuất hiện một cái chậu, lại ngón tay khẽ nhúc nhích, liền thấy một cổ thanh tuyển rơi vào trong buồn. Mạc Thanh Trần ru mà mở to mắt. Phía trước 14 thúc chỉ là hành tẩu như gió còn không cảm thấy như thế nào, này chính mắt thấy có thể chống rông hóa vũ, thật quá thần kỳ. Lão nhân thấy Mạc Thanh Trần bộ dáng ha hả cười nói, đây là hóa vũ thuật, nha đầu, chờ ngươi luyện khí 5 tầng liền có thể thi triển. Liên lúc này, Mạc Thanh Trần nghe được thùng thùng tiếng đập cửa. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 7 mục thượng có vân chi. Mạc Thanh Trần buồn bực hướng ra nhìn lại. Lão nhân cười nói, là đưa cơm sáng tới. Nói tay háo vung lên. Viện môn liền không gió tự khai, quả nhiên đi vào tới một cái ăn mặc gọn gàng trang điểm tuổi trẻ nam tử, trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, hắn bên cạnh còn có một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Kia nam tử hướng về phía Mạc Thanh Trần hai người khom lưng hành lễ, lão nhân liền hô, được rồi, phóng này đi. Nói chỉ một bên bàn đá. Nam tử yên lặng đi đến bàn đá bên, mở ra hộp đồ ăn một kiện ra bên ngoài đào đồ vật, chỉ chốc lát sau thế nhưng đem bàn đá bãi đầy, tiếp theo hắn lại là làm thi lễ nói, ngũ lão gia, 16 tiểu thư, thỉnh trầm dùng. Nam tử nói xong lùi lại rời khỏi viên môn, nhẹ nhàng đem đại môn đóng lại, mà cái kia mười mấy tuổi tiểu nha đầu lại giữ lại. Nha đầu, chạy nhanh ăn đi, trong chốc lát ngươi liền phải đi ánh sáng mặt trời đường. Lão nhân ôn thanh nói, thấy Mạc Thanh Trần ngắm tiểu nha đầu vài lần, lại nói, đây là ngươi bên người thị nữ, về sau mỗi ngày buổi sáng sẽ mang ngươi đi ánh sáng mặt trời đường, cũng sẽ chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ha ha, mỗi cái có thể tu luyện hài tử đều sẽ có như vậy một cái người hầu, thẳng đến mãn 15 tuổi ngăn. Tiểu nha đầu, tới bái kiến tiểu thư đi. Lão nhân nói nhàn nhạt quét vẫn luôn đứng yên bất động nữ hài tử liếc mắt một cái. Kia nữ hải tử lúc này mới cung cung kính kính túi xuống thân, Thúy Thanh nói, Vân Chi bái kiến tiểu thư. Là Linh Chi chi sao? Nữ hải lời nói lệnh Mạc Thanh Trần nhớ tới chính mình duy nhất bạn tốt Lưu Linh Chi, không khỏi bật thốt lên hỏi. Hồi tiểu thư lời nói, là nhánh cây chi. Vân Chi cũng không ngẩng đầu lên, như cũ cung cung kính kính trả lời. Ách, Sơn Hữu Mục Hề Mục Hữu Chi, cũng là tên hay, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi đứng lên đi, ngươi có từng ăn cơm, nếu là không có cùng nhau tới ăn chút. Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi vội nói, đa tạ tiểu thư hậu ái, Vân Chi không dám, Vân Chi đã ăn qua. Mạc Thanh Trần ngẩn người, đi vào thế giới này cứu cứu ra làm trâu làm ngựa còn không cảm thấy, đi vào nơi này sau mới khắc sâu cảm giác được cùng bậc chênh lệch. Sơn Hữu Mục Hề Mục Hữu Chi, nha đầu, nguyên lai ngươi cũng đọc quá thư. Lão nhân một câu cả kinh Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh thiếu chút nữa chạy xuống dưới. Mạc Thanh Trần vội nói, cứu cứu ra khi cách vách có cái dạy học tiên sinh đối Thanh Trần thực hảo. Giáo Thanh Trần hơi thức chút tự. Lão nhân vừa lòng gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, ngày đầu tiên đi tu hành, đến muộn nhưng không tốt. Lão nhân nói xong đưa cho Mạc Thanh Trần một đôi ngà voi bạch chiếc đũa, cũng đem đồ ăn hướng nàng trước mặt di di. Mạc Thanh Trần do dự một chút, vẫn là hỏi, ra ra, cha ta đâu? Nàng ẩn ẩn cảm giác được nàng chưa từng gặp mặt phụ thân khả năng có cái gì ngoài ý muốn, bằng không hôm qua cũng sẽ không vẫn luôn không xuất hiện, mà người khác cũng chưa đối chính mình nói thêm. Chính là, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, muốn hỏi một chút cha nơi nào hết sức bình thường đi. Lão nhân chiếc đũa thượng kẹp măng ti rất tới rồi trên bàn, ngay sau đó lại phảng phất giống như không thấy nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, thật lâu sau vươn bàn tay to sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu nói, cha ngươi hắn, không được. Nha đầu, ngươi minh bạch cái gì là không sao. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, có phải hay không giống nương lúc trước như vậy không được, sau đó ta rốt cuộc chưa thấy qua nương. Mạc Thanh Trần nói tới đây, nhớ tới kiếp trước đủ loại. Không khỏi rơi lệ. Lão nhân thấy lại gầy lại nho nhỏ nhân nhi giống cái đại nhân lạch cạch rất nước mắt, thương tiếc thở dài nói, nha đầu, ngươi chớ khóc, chờ ngươi bước vào tiên đồ liền hiểu được, chúng ta những người này, nguyên nên đem sinh tử xem đạm, bằng không ràng buộc quá nhiều, chỉ biết trở ngại ngươi theo đuổi trường sinh lộ. Bất quá ngươi nếu hỏi đến cha ngươi, kia chờ ngươi hôm nay trở về ra ra mang ngươi đi cha ngươi trước mộ thượng một trụ thanh hương đi, cũng coi như là các ngươi cha con duyên phận. Lão nhân tuy nói vân đạm phong khinh, nhưng Mạc Thanh Trần cũng nhìn ra tới hắn vẫn là cực kỳ thương cảm, thầm nghĩ trong lòng đại đạo vô tình, khả nhân thật có thể làm được này đó sao. Lão nhân thấy Mạc Thanh Trần vẫn như cũ ngơ ngác không nói lời nào, khoe miệng hơi hơi một xả nói, hảo, chạy nhanh ăn cơm, lại nói ngươi cũng thật sẽ đã muộn, kia nhưng không ổn. Nói xong thế nhưng gió cuốn mây tan ăn lên. Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, vội bỏ thêm tốc độ. Chờ tổ tôn hai người ăn xong, lão nhân lại dặn dò nói, nha đầu, chúng ta Mạc gia quy củ. Tiểu đồng lứa ở trung tu hành chờ vấn đề đều phải dựa vào chính mình giải quyết, nếu là ngươi đi có người cùng ngươi khó xử, ngươi cũng không cần quá mức nhường nhịn, bởi vì trong tộc là cổ vũ tranh đấu, chỉ cần không thương cập tánh mạng. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu, ám đạo tu tiên gia tộc quả nhiên so thế tục gia tộc thêm đem thực lực phóng tới bên ngoài đi lên, hôm nay ra ra như vậy dặn dò, hôm qua 14 thúc cũng nói cùng loại lời nói, xem ra về sau nhật tử không có chính mình tưởng tượng như vậy gió êm sóng lặng. Mạc Thanh Trần chính suy nghĩ, ai ngờ lão nhân đột nhiên chuyện vừa chuyển, tắc hề hề nói, bất quá nha đầu, ngươi chính là yêm lớn lao năm cháu gái, ai muốn thật là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ra ra, tuy rằng bên ngoài thượng ra ra không hảo nhúng tay, nhưng là cho hắn xuyên cái dạy nhỏ linh tinh ra ra am hiểu, ha ha. Đầy mặt hắc tuyến Mạc Thanh Trần bị Vân Chi lánh đi ra viện một khi, còn có thể nghe được lớn lao năm tiếng cười. Mạc Thanh Trần tùy Vân Chi khoanh tay hành lang, kỳ thạch cây lạ gian đi một chút vòng vòng. Ám đạo khó trách trong tộc sẽ vì không đầy 15 tuổi hài tử an bài người hầu, này nhận lộ cũng đủ làm người đau đầu. Nàng nhìn xem trước sau lạc hậu nàng nửa bước, quy quy củ củ dẫn đường Vân Chi, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi là người ở nơi nào a? Mạc Thanh Trần vốn dĩ không phải ai bắt quái người, chính là xem Vân Chi bộ dáng này, trông cậy vào nàng chủ động mở miệng là không có khả năng, các nàng về sau tổng không thể vẫn luôn như vậy ở chung đi, kia cũng quá áp lực, nếu như vậy, chiếm cứ thân phận ưu thế chính mình trước vươn tay đi cũng là hẳn là. Vân Chi ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Thanh Trần sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng cái này 16 tiểu thư quả nhiên là từ bên ngoài tới, nếu là trong tộc những cái đó từ sinh ra liền có linh căn tiểu thư các thiếu gia, là tuyệt đối khinh thường cùng chính mình như vậy phàm nhân trả lời đi. Vân Chi tỷ tỷ. Mạc Thanh Trần thấy Vân Chi xuất thần, thậm chí thiếu chút nữa muốn đụng phải nên diện một gốc cây hạnh, không khỏi ra tiếng kêu. Vẫn luôn quy củ có thêm Vân Chi trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ngay sau đó nói, hồi tiểu thư lời nói, Vân Chi chính là Mạc gia người a. Thấy Mạc Thanh Trần mặt mang nghi hoặc, Vân Chi ám đạo tính, vị tiểu thư này thoạt nhìn cái gì đều không hiểu được, chính mình vẫn là nhiều cùng nàng nói chút đi. Rốt cuộc chính mình là nàng bên người thị nữ, về sau cũng là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh, liền nói, tiểu thư khả năng không biết, Vân Chi cũng là Mạc gia tộc nhân, chẳng qua là tam đại cũng không ra quá có linh căn hải tử dòng bên thôi. Cái gì, kia, vậy ngươi thật là tộc của ta tỷ, kia vì sao Mạc Thanh Trần là thật giật mình, nàng nguyên tưởng rằng Vân Chi là từ bên ngoài mua tiểu nha hoàn, không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng chính mình giống nhau, cùng là Mạc thị tộc nhân. Này Mạc gia. Rốt cuộc vì sao sẽ làm tộc nhân đương chính mình thị nữ đâu? Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 8 tiêu nữ diễm như dương. Vân Chi thế nhưng đi xuống phúc phúc, vẻ mặt nghiêm mặt nói, tiểu thư trăm triệu không thể nói như vậy lời nói, tộc tỷ xưng hô Vân Chi gánh không dậy nổi. Tiên phàm có khác, tiểu thư ngài huynh đệ tỷ muội là có đứng hàng chư vị thiếu gia tiểu thư, đến nỗi Vân Chi như vậy chỉ có tiện danh, có thể lên làm tiểu thư bên người thị nữ đã là phúc khí. Mạc Thanh Trần tuy không có làm gian nào đó xuyên qua tiền bối vỗ nha hoàn bả vai nói về sau chúng ta chính là thân tỷ muội, ngươi không cần hành lễ không cần cái này cái kia lời nói, nhưng tưởng tượng đến trước mắt Vân Chi, vốn dĩ chính là cùng tộc tỷ muội, lại phải làm thành nha hoàn sai sử, vẫn là có chút không khỏe. Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần còn không có nghĩ thông suốt, ám đạo 16 tiểu thư rốt cuộc tuổi còn nhỏ, dứt khoát cắn răng một cái nói, tiểu thư, thứ Vân Chi lắm miệng. Ngài có biết? Mạc gia mỗi một thế hệ đều là chỉ có linh căn nhân tài có thể đi vào đứng hàng. Cái này Mạc Thanh Trần hôm qua liền nghe 14 thúc nhắc tới, vì thế gật gật đầu. Chính là cho dù giống Mạc gia như vậy tu chân gia tộc, mỗi một thế hệ có linh căn cũng là số rất ít. Ta nghe ra ra nói lên quá, bọn họ kia một thế hệ cùng sở hữu 7 người, đời thứ 2 tắc có 14 người, tiểu thư ngài này một thế hệ, trước mắt cùng sở hữu 16 người. Có phòng liên tiếp 2 đời đều ra có linh căn người, đời thứ 3 không có. Mà có trước phòng 2 đời đều không có, đời thứ 3 ra, nhưng tóm lại, không có linh căn Mạc ra người là phi thường rất nhiều. Trong tộc có quy định, mỗi một phòng liên tục tam đại chưa ra có linh căn giả, tắc rời ra Mạc phủ, dọn đi Mạc ra trang trụ. Vân Chi vừa đi vừa nói chuyện nói. Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe, nàng biết này đó đều là cần thiết muốn hiểu biết tin tức. Vân Chi cũng hoàn toàn không kỳ quái năm ấy 6 tuổi Mạc Thanh Trần có thể nghe tập trung tinh thần, nàng từ nhỏ sinh với Mạc ra. Thấy nhiều trong tộc có linh căn hải tử kỳ sự, nàng tiếp tục nói, Vân Chi cha mẹ cũng trụ Mạc gia trang thượng, Vân Chi từ nhỏ bị cha mẹ đưa đến Mạc phủ tới, mắt thấy các vị tiểu thư thiếu gia đều có bên người người hầu, đã làm tốt trở thành Mạc phủ bình thường nha hoàn chuẩn bị, hiện giờ có thể trở thành tiểu thư ngài bên người thị nữ, đã là vạn phần may mắn. Cho nên tiểu thư ngài chớ có lại cảm thấy Vân Chi bị khuất, thế tục trung quy củ vốn dĩ liền không thể dùng đến tu chân trong gia tộc tới. Chớ nói Vân Chi như vậy người thường. Liên tính là thế tục trung công chúa con chúa, thấy tiểu thư ngài như vậy người tu tiên cũng là muốn cúi đầu. Hơn nữa chúng ta Lạc Dương thành mỗi cái tu chân gia tộc quy củ cũng là không sai biệt lắm như thế. Mạc Thanh Trần lúc này mới tính minh bạch, những cái đó Mạc gia trang tộc nhân, rất nhiều khi còn bé cũng là ở Mạc Phủ, mắt thấy các loại thần tiên thuật pháp, lập tức rời đến Mạc gia trang, trở thành mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời bình thường thế nhân, lại như thế nào cam tâm, bọn họ tình nguyện đem hải tử đưa đến Mạc Phủ vì nô vì tỳ. Không chuẩn liền có cái gì cơ duyên đâu, tổng so hoàn toàn trở thành phàm phu tục tử hảo. Mạc Thanh Trần đoán không sai, đối Lạc Dương thành này đó tu chân gia tộc tới nói, không có linh căn bị rời gia tộc phủ người cấp người tu tiên vì nô, kia chẳng những không mất mặt, vẫn là một kiện dương mi thổ khí sự, rốt cuộc cũng không phải ai ngờ hầu hạ người tu tiên là có thể hầu hạ đến. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi hiểu thật nhiều. Mạc Thanh Trần chỉ có thể nói như thế nói. Vân Chi cực rất nhỏ cười cười nói, tiểu thư quá khen. Vân Chi từ nhỏ khéo Mạc phủ, này đó bất quá là người đều biết thưởng thức thôi. Tiểu thư, tới rồi. Nói chỉ xuất hiện trước mắt nhà ở. Mạc Thanh Trần nguyên tưởng rằng ánh sáng mặt trời đường sẽ cỡ nào to lớn đồ sộ, không nghĩ tới chỉ là một loạt đơn tầng nhà gỗ tọa lạc bên hồ thượng, nhà gỗ tiền tam trượng chỗ dựng một cái thẻ bài, viết ánh sáng mặt trời đường ba chữ. Nàng hôm qua nghe 14 thúc nhắc tới quá, bọn họ có linh căn người là từ nhỏ tập trung cùng nhau tu luyện, bởi vì toàn bộ mạc phủ chiếm địa cực đại, có linh mạch địa phương lại là giải rác, này một chỗ bên hồ ánh sáng mặt trời đường, đúng là linh khí còn tính dư thừa địa phương. Tiểu thư, ngài chạy nhanh vào đi thôi, Vân Chi thân mặt sẽ đến tiếp ngươi. Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần vẫn luôn đánh giá ánh sáng mặt trời đường, ra tiếng nói. Ân, làm phiền Vân Chi tỉ tỉ. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu, nhấc chân đi vào nhà gỗ. Vừa vào cửa là cái tiểu thính, một cái râu tóc bạc trắng lao giả ngồi án sau, nghe được thanh âm ngẩng đầu lên nói, ngươi chính là tam đại tiểu 16 đi. Mạc Thanh Trần đứng yên, thanh thanh nói, hồi ra ra lời nói, ta đúng là 16 Mạc Thanh Trần. Ân, còn tính có lễ, về sau kêu ta nhị ra ra là được. Tiểu 16 ngươi lại đây, hôm nay ngươi sơ tới, ta cho ngươi nói một chút quy củ. Lao giả cầm tròm dâu nói. Mạc Thanh Trần vững bước đi đến lao giả trước mặt, quy củ củ chẳng hảo, một đôi mắt to đón lao giả tầm mắt. Lao giả âm thầm gật đầu, cầm dâu chậm rãi nói, ngươi từ hôm nay trở đi bắt đầu này ánh sáng mặt trời đường tu luyện, mỗi ngày mau chính lại đây, thân mặt rời đi, chính ngọ liền ánh sáng mặt trời đường nhà ăn dùng cơm. Mỗi phùng 10 ngày nhưng có một ngày nghỉ ngơi, chỉ có hai loại tình huống có thể không cần lại đến, một là đầy 15 tuổi, nhị là dù chưa mãn 15 tuổi, lại đột phá đến luyện khí 5 tầng. Nói xong lấy đã không mở ra được mắt nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần gật gật đầu ý bảo minh bạch, trước mắt tuy không thể lật xem ngọc giản, nhưng trải qua 14 thúc giáo huấn nàng cũng hiểu được, luyện khí kỳ cộng phân 13 tầng. Trong đó 1 đến 4 tầng là luyện khí sơ kỳ, 5 đến 8 tầng là luyện khí trung kỳ, 9 đến 12 tầng là luyện khí hậu kỳ, mà 13 tầng còn lại là đại viên mãn. Mỗi phùng 4 tiến 5, 8 tiến 9 khi đều là rất khó chạm kiểm soát, thậm chí một ít thiên tư không tồi người đều tạp này mặt trên. Tiểu 16, chờ ngươi dẫn khí nhập thể đạt tới luyện khí 1 kỳ sau, có thể tới ta nơi này lánh một cái túi chữ vật. Hảo, hiện đã không còn sớm, ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Lão giả nói chỉ bên trái hoa môn. Đa tạ nhị ra ra đề điểm. Mạc Thanh Trần phúc phúc xoay người hướng hoa môn đi đến. Liền lúc này nghe một nữ hải tử mềm như bông thanh âm truyền đến, thập tỷ, ngươi điểm nha, đã mượn rồi. Một cái khác nữ hải tử thanh âm không nhanh không chậm truyền đến, tiểu 14, ngươi hoảng cái gì, nhìn ngươi kia tiền đồ. Chính là, hảo, này không phải tới rồi. Mạc Thanh Trần chạm hoa trước cửa quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái nữ hải tử cầm tay đi tới. Trong đó một cái đạm phấn váy áo tiểu nữ hải thoạt nhìn cùng chính mình số tuổi sắp xỉ, bao bao trên đầu cột lấy hồng nhạt con bướm dài lụa, một đôi hạnh hạch mắt ngập nước nhút nhát sợ sệt, nhìn liền chọc người chịu mến. Mà một cái khác nữ hải tắc thân hình hơi trường, đại khái có mười mấy tuổi bộ dáng, trường mi hạ một đôi đuôi mắt hơi kiểu đơn phượng nhãn cô phán thần phi, một thân đỏ thâm váy áo sấn nàng thêm tuyết ra hoa mạo. Mạc Thanh Trần nhịn không được nhìn nhiều đỏ thâm váy áo nữ hải liếc mắt một cái, này nữ hải thật là sặc sỡ lóa mắt, còn tuổi nhỏ đã biểu hiện ra kinh người minh diễm tới. Tiểu 10, tiểu 14, hiện đã là giờ mẹo một khắc, các ngươi đến muộn. Lao giả cau mày nói. Kia phấn sam nữ hải nghe vậy sợ hãi cúi đầu, mà thiếu nữ áo đỏ lại đem cằm nâng đến cao cao đối với lao giả nói, bất quá là đến muộn 15 phút mà thôi, đến nỗi như thế đại kinh tiểu quái sao. Tiểu 10. Lao giả sắc mặt trầm xuống dưới. Thập tỷ, phấn sam nữ hải lôi kéo thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ trở tay giữ chặt phấn sam nữ hải thẳng tắp từ lao giả trước mặt đi qua, hư lạnh nói, hừ, bất quá là cả đời không đột phá luyện khí 4 tầng phế tài thôi, bãi cái gì trưởng bối cái giá. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 9 nơi nào đến thanh tịnh. Mạc Thanh Trần vội một chân bước vào hoa môn, vô luận ai mạnh ai yếu, chính mình một cái người ngoài cuộc này hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt sự, vẫn là sớm tu luyện là chính đồ. Tiến hoa môn, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy trong ngực một thanh, hô hấp sướng. Nhưng nàng còn không kịp hưởng thụ loại cảm giác này, liền nhìn đến vài đạo ánh mắt động tác nhất trí hướng nàng trông lại. Mạc Thanh Trần tốc nhìn lướt qua trong phòng thế cục, chỉ thấy bích thanh trên mặt đất rơi rụng mười mấy đệm hương bổ, có 5 người các ngồi xếp bằng với đệm hương bổ phía trên. Này 5 người chung có 2 cái 14-15 tuổi thiếu niên, trong đó một người chỉ là đạm mạc nhìn chính mình liếc mắt một cái, phục lại nhắm mắt tu luyện lên, một người khác tắc nhìn từ trên xuống dưới chính mình, ánh mắt lệnh Mạc Thanh Trần thực không thoải mái. Dư lại 3 người chung có 2 cái nam hài, thoạt nhìn so với chính mình lực đại, duy nhất nữ hải tử 10 tuổi tả hữu, một thân vàng nhạt váy áo, gương mặt gầy trường, tuy rằng mỹ lệ lại mang theo điểm khắc nghiệt chi tướng, lệnh Mạc Thanh Trần bản năng tâm sinh không mừng. Mạc Thanh Trần thấy này mấy người tuy vẫn luôn đánh giá chính mình lại không có ra tiếng ý tứ, chỉ phải đối bọn họ gật đầu cười nói, các ngươi hảo, ta là 16 Mạc Thanh Trần. Thấy mấy người vẫn không nói chuyện, Mạc Thanh Trần cũng không ngờ, khắp nơi nhìn nhìn, tùy ý chọn cái trong một góc đệm hương đổ ngồi xếp bằng đi lên. Ai ngờ nàng mới vừa ngồi trên đi, kia duy nhất nữ hải tử liền ra tiếng nói, tiểu 16, ngươi như thế nào có thể ngồi nơi đó? Thanh âm bén nhọn, lệnh Mạc Thanh Trần nhịn không được nhíu nhíu mày. Thấy Mạc Thanh Trần nhíu mày, kia nữ hải chợt một chút đứng lên, đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, trên cao nhìn xuống nói, ngươi không nghe được ta nói chuyện sao, tiểu 16. Mạc Thanh Trần cũng hoàn toàn không đứng lên, ngẩng đầu nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải nói như vậy lớn tiếng, ta nghe được. Nàng tuy còn chưa nhập môn, nhưng tu chân một ít thưởng thức cũng biết. Luyện khí kỳ 1 đến 2 tầng, bất quá là thân thể biến hảo chút, sức lực đại chút, đầu óc linh hoạt chút, cũng liền tương đương với phàm nhân trung thân thể tố chất hảo thôi. Luyện khí 3 tầng, nhưng học tập ngự phong quyết, cũng chính là ngày ấy 14 thúc đi cứu cứu ra mang đi nàng khi thi triển pháp thuật, thẳng đến luyện khí 4 tầng, mới có thể học tập một cái phòng ngự pháp thuật thổ thuật thuật. Nói cách khác, trừ phi ngươi tu luyện đến luyện khí 5 tầng mới có thể học tập công kích tính pháp thuật, bằng không lời nói, sức chiến đấu phương diện nhiều lắm so thường nhân hơi cường điểm. Trước mắt nữ hải đã không đầy 15 tuổi, còn nơi này, hiển nhiên không có khả năng đạt tới luyện khí 5 tầng. Hơn nữa Mạc Thanh Trần kết luận, liền nàng tính tình, tuổi, tu vi tuyệt không sẽ cao đi nơi nào, nếu như thế, chính mình cần gì phải thấp hèn đâu. Kia nữ hải rõ ràng không ngờ đến mới đến Mạc Thanh Trần dám như thế nói chuyện, lập tức mày liễu một dựng nói, quả nhiên là không cha mẹ giã hải tử, không có giáo dưỡng. Mạc Thanh Trần thấy nữ hải tức giận mọc lan tràn bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, ngươi nói không tồi, ta là không có cha mẹ đã dạy ta nói như thế. Ha ha, vẫn luôn đánh giá nàng cái kia thiếu niên cười nhẹ ra tiếng. Bác ca, ngươi không giúp đỡ ta, còn tùy ý một tiểu nha đầu khinh đến ta trên đầu. Nữ hải xoay đầu, dậm chân dối nói. Được xưng là bát ca thiếu niên nhấc chân đi đến phụ cận, lại là trên dưới đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì nói, tiểu nha đầu, sơ tới sao đến muốn hiểu quy củ. Mạc Thanh Trần quả thực hết trô nói rồi, đây là cái gọi là đổi trắng thay đen mở to mắt nói dối sao. Chính lúc này một thanh âm truyền đến, cái gì quy củ? Nói phía trước chứng kiến thiếu nữ áo đỏ cùng phấn váy nữ hài đi đến. Lệnh Mạc Thanh Trần chấn động là, kia thiếu nữ áo đỏ nguyên bản ngăn nắp lượng lệ quần áo lúc này trở nên rách tung tóe. Trên mặt cũng là hôi một khối bạch một khối. Chẳng lẽ vừa rồi nàng cùng nhị gia gia đánh một hồi? Mạc Thanh Trần âm thầm suy đoán đến. À, thập tỷ, ngươi đây là, áo vàng thiếu nữ vội hỏi nói, thanh âm lập tức trở nên nhu hòa lên. Thiếu nữ áo đỏ trừng mắt nhìn áo vàng thiếu nữ liếc mắt một cái nói, tiểu 11, ngươi đại kinh tiểu quái cái gì, bất quá là cùng lão nhân đánh một trận. À, thập tỷ, ngươi thật lợi hại, còn dám cùng lão gia hỏa kia đánh nhau a? Áo vàng thiếu nữ khen tặng nói. Trên mặt kia nịnh nọt cười lệnh Mạc Thanh Trần đều cảm thấy cùng vừa rồi không phải cùng người. Thiếu nữ áo đỏ nâng lên cằm nói, kia có cái gì, ta cùng hắn đều là luyện khí 4 tầng, còn sợ hắn không thành. Phấn váy nữ hài lôi kéo thiếu nữ áo đỏ nói, thập tỷ, nhị gia gia hắn dù sao cũng là trưởng bối nha. Thiếu nữ áo đỏ hận sắt không thành thép chọc phấn váy nữ hài cái chán một chút, tiểu 14, ngươi tính tình này về sau đi ra ngoài không bị người khác khi dễ chết ta, là trưởng bối lại như thế nào? Trong tộc những cái đó không có linh căn dòng bên mấy lao ra hỏa, nguyện ý cho chúng ta vì nô vì tỷ có là, lao nhân kia tuy rằng có linh căn, nhưng tu luyện cả đời cũng vẫn là luyện khí 4 tầng thôi, cùng cái phàm nhân có cái gì khác nhau. Đó là nha, như thế nào có thể cùng thập tỷ so, thập tỷ mới 10 tuổi cũng đã là luyện khí 4 tầng. Áo vàng thiếu nữ đầy mặt tươi cười kéo lại thiếu nữ áo đỏ cánh tay. Mười muội, ngươi thật là lệnh ca ca lau mắt mà nhìn a. Trước đó vài ngày ngươi không phải là luyện khí 3 tầng sao, thế nhưng như thế đã đột phá. Bất quá, ta nhớ rõ cửu muội cùng ngươi giống nhau tuổi, hiện giờ đã là luyện khí 7 tầng nha. Kia hơi mang lưu manh thiếu niên nói. Thiếu nữ áo đỏ mặt tối sầm, Mạc tiểu 8, ngươi không cần nói chuyện như thế âm dương quái khí, Mạc phi yên nàng là biến dị băng linh căn, là luyện khí 7 tầng có cái gì kỳ quái. Nhưng thật ra ngươi, ta nhớ rõ không tồi lời nói, ngươi đã 14 tuổi, hiện giờ mới là luyện khí 3 tầng. Đến ngươi 15 tuổi khi, cũng không nên ỷ vào gia gia là tộc trưởng liền làm trái với quy củ. Nguyên lai kêu băng linh căn bạch đi thiếu nữ kêu Mạc Phi Yên, nàng mới 10 tuổi thế nhưng đã luyện khí 7 tầng, Mạc Thanh Trần thở dài. Nàng thờ ơ lạnh nhạt mấy người náo nhiệt, phát hiện cái kia tuổi nhìn qua trường thiếu niên, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích nhắm mắt tu luyện, mà mặt khác mấy người, còn lại là nam hải lấy thiếu niên tiểu 8 cầm đầu, nữ hải lấy thiếu nữ áo đỏ tiểu 10 cầm đầu, tuy nói không thượng dương cung bạc kiếm, khá vậy ngữ mang phong cơ. Mạc Thanh Trần mừng rỡ đứng ngoài cuộc, không nghĩ lãng phí thời gian, liền nhắm mắt lại chuẩn bị lần đầu tiên tu hành. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói cái gì quy củ? Tiểu Mười rốt cuộc ra tiếng hỏi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy mấy đạo tầm mắt nhìn chằm chằm trên mặt nàng, trong lòng thầm than một tiếng này Mạc gia quy củ như thế nào như thế cổ quái, lộng nhất bang hải tử tập trung cùng nhau tu luyện, còn có cái quản không người ở nhị gia gia, này có thể hảo hảo tu luyện sao, mỗi ngày cãi nhau còn kém không nhiều lắm. Thập tỷ, chính là nàng lạc, nàng gần nhất cái giá bãi đến còn rất đại, không đem chúng ta phóng nhãn, còn ngồi ngươi vị trí thượng tu luyện, ta làm nàng lên nàng còn không núp đích. Áo vàng thiếu nữ tiểu 11 nói, ngươi chính là tới tiểu 16 sao. Tiểu 10 nhìn Mạc Thanh Trần nói, tuy rằng trên người trên mặt nhiều có cho bụi, lại một chút không cho người chật vật cảm giác. Phía trước đối mặt tiểu 11 khi, Mạc Thanh Trần thượng có thể thản nhiên ngồi, nhưng này thiếu nữ khí thế kinh người, nàng chỉ phải đứng lên, đầu khẽ nâng nói, ta là 16 Mạc Thanh Trần, ngươi hảo. Thiếu nữ áo đỏ tiểu 10 lạnh lùng liếc xéo nàng, đang muốn nói chuyện, kia áo vàng thiếu nữ tiểu 11 đống nhiên nói, thập tỷ, ta hôm qua nghe nha hoàn nói, trong phủ hiện giờ đều nói cái này tới 16, dung mạo so ngươi còn muốn thắng 3 phần đâu. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 10 khó nhất khấu tiên môn. Mạc Thanh Trần ám đạo không xong, nay tiểu 11 rõ ràng chính là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người, quả nhiên liền thấy tiểu 10 nháy mắt đen mặt, ánh mắt tựa dao nhỏ xẻo nàng vài lần, từ cái mũi trung hử ra một tiếng nói, một cái hoàng bao nha đầu thôi, cũng bất quá như thế sao. Là đâu, ta nguyên tưởng rằng nên là kiểu gì thiên tiên dạng người đâu, hiện xem ra cũng bất quá là cái tiểu nha đầu, thập tỷ, muốn ta nói nàng còn chưa kịp ngươi một phần vạn đâu. Tiểu 11 cực kỳ trôi chảy khen tặng nói. Đơn thuần dung mạo chi tranh, Mạc Thanh Trần cho rằng hoàn toàn không có lãng phí miệng lưỡi tất yếu, nàng vài bước đi đến một khác chỗ đệm hương bù, mà không lên tiếng ngồi xếp bằng. Thập tỷ, ngươi xem nàng, tiểu 11 kéo trường thanh âm nói. Tiểu 10 vây vây tay nói, tính, trước tu luyện đi. Nói xong lại ý vị thâm trường nhìn Mạc Thanh Trần. Tiểu 11 không tình nguyện nhắm lại miệng, trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần chút nào không dao động, lúc này nàng đã toàn tâm đắm chìm tu luyện chung. Hồi ức 14 thuốc sở giảng bí quyết, Mạc Thanh Trần tưởng tượng toàn thân lỗ chân lông mở ra, ngoại giới du tẩu linh khí chui vào trong cơ thể hình thành nhẹ nhẹ dòng nước gấm du tẩu không ngừng, trung đan điền chỗ xoay quanh, xoay quanh. Phụt! Có cười khẽ thanh truyền đến. Mạc Thanh Trần mánh gật gật đầu, mở mắt ra phát hiện kia phấn ý thì tiểu 14 đang nhìn chính mình cười. Tiểu 11 xích một tiếng nói, thật là phế tài, còn tu luyện đâu, nếu ngủ không bằng hồi ngươi trong phòng đi. Mạc Thanh Trần mím môi. Nàng cũng không nghĩ tới như thế nào liền không tự giác ngủ rồi, âm thầm tức giận chính mình không biết cố gắng, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Lúc này kia phấn y tiểu 14 nói, 11 tỷ, ngươi không cần chê cười 16 muội muội, ngưng nhu lúc ấy lần đầu tiên nhập định, cũng ngủ rồi đâu. Này kiều nhu tiểu nữ hải, đúng là kêu Mạc ngưng nhu. Mạc Thanh Trần ám đạo đảo thật là người cũng như tên. Tiểu 11 trắng Mạc ngưng nhu liếc mắt một cái nói, kia như thế nào cùng, ngươi chính là thập tỷ thân muội muội. Tư chất như thế nào cũng kém không đến chạy đi đâu, không giống nào đó người, ai biết là từ đâu nhặt được A Miêu A Cẩu. Mạc Thanh Trần xem cũng không xem tiểu 11 liếc mắt một cái, lại nhắm lại mắt, nếu đây là cái thực lực vi tôn thế giới, xính nhất thời miệng lưỡi chi có cái gì dùng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng ai có thể này tiên đổ thượng đi xa. Tiểu 11 thấy Mạc Thanh Trần không có đáp lại, cũng hậm hực nhắm lại miệng tu luyện lên. Mạc Thanh Trần trầm hạ tâm tới, một lần lại một lần thể ngộ cái loại này huyền diệu cảm giác. Chính là trong truyền thuyết nhiệt lưu vẫn luôn không có xuất hiện, thực, liền đến chính ngọ thời gian. Nghe được động tĩnh, Mạc Thanh Trần mở bừng mắt chử, thấy những người khác đều đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, nàng xoa xoa tê dại hai chân cũng đứng lên, biên đi ra ngoài biên chửi thầm nói, trong tộc rốt cuộc như thế nào tưởng, vì sao phải làm này đó hài tử cùng nhau tu luyện đâu, tu luyện không phải nói chuyện cứu thanh tịnh sao, như vậy lời nói chẳng phải là cho nhau quay nhiễu. Mạc Thanh Trần tùy mặt khác mấy người đi vào nhà ăn. Có hai cái lanh lợi nha hoàn mở tiệc tử bưng thức ăn, vị kia nhị gia gia đã ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, thấy mọi người đã đến, bình tĩnh nói, ăn cơm đi. Mạc Thanh Trần trộm đánh giá nhị gia gia vài lần, thấy hắn hết thể như thường, âm thầm tò mò hắn là như thế nào giải quyết cùng tiểu 10 xung đột. Nhìn hắn một phen tuổi, lấy chiếc đũa tay tràn đầy gân xanh nếp hốn, lại nghĩ đến tiểu mười mấy tuổi hài tử không lưu tình chút nào lời nói, không biết sao, Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên một tia thương cảm, âm thầm nói, ta nhất định phải nỗ lực. Liền tính thiên tư không bằng người, chẳng sợ hoa so người khác nhiều gấp trăm lần tinh lực, cũng không cần lưu lạc đến nhận chức người ước hiếp hoàn cảnh. Tiểu 16, chính là hôm nay tu luyện có cái gì vấn đề? Lao giả đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần sửng sốt, vội nói, nhị gia gia, ta chỉ là vẫn luôn không cảm giác được dẫn khí nhập thể. Lao giả cười cười nói, như vậy à, bình thường, ta nhớ rõ các ngươi này một thế hệ tiểu cửu, cũng là dùng 2 ngày, 10 ngày nửa tháng đạt tới dẫn khí nhập thể, là thực bình thường sự. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, đa tạ nhị gia gia đề điểm. Nói vừa xong liền nghe được tiểu 10 cười lạnh một tiếng, lão giả nhìn nàng liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng hai người lại sẽ xung đột lên, không nghĩ tới tiểu mười lại rũ xuống mắt, lo chính mình ăn khởi cơm tới, ăn một lát đem chiếc đũa hướng trên bàn vùng, quay đầu đi rồi. Một bên tiểu mười một vội vàng vội đứng lên theo đi lên. Mạc Ngưng Nhu nhìn lão giả mặt trầm xuống sắc, thật cẩn thận nói, nhị gia gia, ngài đừng sinh thập tỷ khí, nàng dưỡng tuyết thỏ hôm qua chết mất, chính tâm tình không hào đâu. Lão giả khỏe miệng giật giật, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trung thở dài nói, tiểu 14, nhị gia gia biết ngươi là hảo hải tử, điểm ăn xong đi tu luyện đi. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần cảm thấy trước mắt lão giả có một loại nói không nên lời cô đơn suy sụp. Mạc Thanh Trần qua loa ăn cơm, phản hồi phòng khách đi tu luyện, may mà buổi chiều nhưng thật ra không phát sinh cái gì đặc biệt sự, nàng một lòng tu luyện nửa ngày thực đi qua. Mạc Thanh Trần thẳng đến tất cả mọi người đi ra ngoài sau, lúc này mới đứng lên, duỗi duỗi người giãn ra một chút thân mình, mới cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Trải qua tiểu thính khi Mạc Thanh Trần cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện lão giả đã không nơi đó, trống rông trên bàn chỉ bãi một cái sứ men xanh chén trà. Tiểu thư, ta nơi này. Mạc Thanh Trần mới ra cửa, liền nghe được Vân Chi tiếng la. Mạc Thanh Trần đi hai bước đi vào Vân Chi trước mặt nói, Vân Chi tỷ tỷ, lao ngươi chờ lâu. Còn chưa chờ Vân Chi đáp lời, liền nghe tiểu mười một cười nhạo nói, thật là lên không được mặt bàn, đối một cái nha hoàn còn như thế khách khí, hỏng rồi quy củ. Ngươi không chê dùng mình chúng ta còn ngại dùng mình đâu. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ có loại này vô duyên vô cớ liền tìm cha người, hỏi ngược lại, 11 tỷ tỷ, xin hỏi trong tộc thật định rồi như vậy quy củ sao, Thanh Trần mới đến còn không hiểu được đâu, ngươi có không đem tộc quy lấy ra tới làm ta nhìn một cái. Ngươi, hừ, nhanh mồm dẻo miệng. Tiểu mười một hung hăng nói xong quay đầu đi rồi. Quản Lạc Dương trong thành tu chân gia tộc hạ nhân đại đa số đều là tuyển dụng bổn tộc phàm nhân, này đã là cam chịu quy củ, nhưng lại sẽ không bên ngoài thượng đối này đó hạ nhân tùy ý vũ nhục, bọn họ rốt cuộc vẫn là chính mình tộc nhân, cùng chúng người tu chân đều quan hệ họ hàng, huống chi nói không chừng hắn đời sau cũng sẽ xuất hiện một cái tư chất xuất chúng nhân vật. Tiểu mười một tên là Mạc Ngọc Kỳ, nàng ngày thường tuy không đem những cái đó phàm nhân xem trong mắt, nhưng trước mắt bao người cũng không nghĩ mang thai mang tiếng. Một khi lan truyền đi ra ngoài, không thiếu được sẽ ai cha mẹ răn dạy. Tiểu thư, ngài không cần vì Vân Chi, cùng 11 tiểu thư phát sinh xung đột, không đáng, người khác đều tan đi sau. Vân Chi biên dẫn đường biên thấp giọng nói. Vân Chi tỷ tỷ, ta chỉ biết ngươi nếu là lui một bước, nàng liền sẽ tiến thêm một bước, tiểu 11 rõ ràng là nhằm vào ta, ngươi bất quá là bị ương cập cá trong chậu thôi. Ta Mạc Thanh Trần cũng không phải nhậm người khiêu khích không dám đánh trả mềm quả hồng. Mạc Thanh Trần hơi ngửa đầu nói. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần trên mặt sáng rọi hoàng hoa Vân Chi mắt, nàng thậm chí cảm thấy trước mắt 16 tiểu thư, trên người cái loại này khí thế không thể so cao cao thượng cửu tiểu thư kém. Nhưng ngay sau đó, Vân Chi sắc mặt ảm đạm xuống dưới, khó xử nói, chính là, tiểu thư, còn có 5 cái nhiều tháng chính là trong tộc tiểu bị A, ngài hiện chọc giận các nàng, ngày thường các nàng tuy không có quá mức khó xử với ngươi, đến lúc đó liền sẽ quan báo tư thủ. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 11 lang nhiều thịt lại thiếu. Trong tộc tiểu bỉ. Mạc Thanh Trần hơi nhíu mi hỏi ngược lại. Vân Chi đại đại gật gật đầu nói, là nha, giống ngài như vậy tu sĩ, trong tộc mỗi năm đều phải tiến hành một lần tỉ thí, hiện giờ là tháng 7 sao, đến cuối năm liền phải tiến hành cuối năm tiểu bỉ. Mạc Thanh Trần ám đạo, chính mình mới đến, trong tộc tình huống không biết quá nhiều, xem ra muốn nhiều hỏi thăm hỏi thăm, liền nói, Vân Chi tỉ tỉ, ngươi có thể hay không cấp Thanh Trần nói một chút này tiểu bỉ cụ thể tình huống. Thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, Vân Chi không khỏi ửng đỏ mặt nói, tiểu thư, kia tiểu bỉ trừ bỏ trong tộc tu sĩ, phàm nhân chỉ có bên người người hầu có thể quan khán, Vân Chi mới trở thành ngài thị nữ, trước kia vẫn chưa quan khán quá, chỉ biết mỗi năm có một lần. Mạc Thanh Trần thất vọng chớp chớp mắt, ngay sau đó nghĩ đến Vân Chi cũng bất quá là cái tiểu nha hoàn, có thể biết được như thế nhiều đã không tồi, nếu không phải nàng hôm nay nhắc tới, chính mình còn không hiểu được có tiểu bỉ sự, kia đến lúc đó không hề chuẩn bị dưới, không nói được phải bị bọn họ đau bẹp một đốn. Khó trách hôm nay tiểu mười nhìn về phía chính mình ánh mắt như vậy ý vị thâm trường đâu. Vân Chi tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Mạc Thanh Trần nói. Vân Chi vội nói, không dám nhận tiểu thư tạ, tiểu thư, hướng bên này. Hoàn toàn không có phương hướng cảm Mạc Thanh Trần tùy Vân Chi đi qua một tòa vân tiểu, quải nhập núi giả bên khi, vừa vặn cùng một người chạm vào cái đối diện. 14 thúc. Mạc Thanh Trần nhìn phong trần mệt mỏi Mạc 14 hô, một ngày không thấy, lại không lý do cảm thấy thân thiết dị thường. Mạc 14 nhìn đến Mạc Thanh Trần, nguyên bản biểu tình nghiêm túc mặt cười cười, nha đầu, hôm nay đi ánh sáng mặt trời đường tu luyện đi, cảm giác như thế nào? Mạc Thanh Trần cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc 14 mặt, không biết vì sao liền cảm thấy hắn trong mắt hiện lên một tia hài hước, đã hơi chút nhận thức đến hắn phúc hắc bản chất Mạc Thanh Trần cố nén trận trắng mắt xúc động nói, thực náo nhiệt. Nga, như thế nào cái náo nhiệt pháp, cùng 14 thúc nói. Mạc 14 khẽ cười nói. Bọn họ, tựa hồ thực không thích Thanh Trần gia nhập. Mạc Thanh Trần ăn ngay nói thật nói. Mạc 14 là nàng trước mắt vì quen thuộc một người, nàng nếu muốn hiểu biết tình huống, vẫn là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo hảo. Ha ha ha. Mạc 14 cười nhẹ lên. Mạc Thanh Trần nghi hoặc nhìn cười nhẹ không ngừng Mạc 14. Mạc 14 thói quen tính sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu nói, bọn họ không chào đón ngươi là bình thường. Lúc ấy ta ánh sáng mặt trời đường tu luyện khi, mỗi khi có người gia nhập, đều sẽ làm hắn khó xử một thời gian. Đây là vì sao? Mạc Thanh Trần hỏi, chửi thầm nói nháo nửa ngày này vẫn là truyền thống. Bởi vì, lang nhiều thì thiếu. Mạc 14 nói. Mạc Thanh Trần xoay chuyển mắt không có lên tiếng. Mạc 14 nhìn còn không có chính mình eo tiểu học cao đẳng người, trung quy trong lòng mềm nhũn, thở dài, nha đầu, ngươi cũng là ăn qua khổ, nói vậy so đừng hài tử trưởng thành sớm chút, 14 thúc liền cùng ngươi đem trong tộc sự nói một câu đi. Mạc Thanh Trần vội gật gật đầu, Vân Chi lặng lẽ lui về phía sau hai bước, không nhanh không chậm đi theo. Chúng ta Mạc gia, ngàn năm trước cũng xưng thượng tu chân thế gia, vì nổi danh là một vị nữ tổ tiên, nàng trời sinh thân cụ thành tâm lưu ly hỏa, là tiếng tâm lừng lây luyện đan kỳ tài. Cũng bởi vậy chúng ta Mạc gia của cải rất là phong phú, nhưng tự vị này tổ tiên sau, chúng ta Mạc gia rốt cuộc chưa ra quá thân cụ thành tâm lưu ly hỏa tu sĩ, theo một lần biến cô dẫn tới chủ tu công pháp mất đi sau, chậm rãi không rơi xuống tới. Cho tới bây giờ, đã là thực không chớp mắt một cái tiểu tu chân gia tộc. Mạc 14 chậm rãi nói, Mạc Thanh Trần nghe không hiểu cái gì là thanh tâm lưu ly hỏa, chỉ là thầm than trước mắt này phồn hoa tửa cẩm cảnh tượng, xuất nhập thành đàn người hầu. Ai có thể nghĩ đến Mạc gia đã là một cái nghèo túng tiểu gia tộc đâu, xem ra thế gian mọi người cần cù lấy cầu, chẳng qua là này đó tu chân gia tộc dễ như trở bàn tay là có thể được đến. Mạc 14 thấy Mạc Thanh Trần nghe nghiêm túc, tiếp tục nói, hiện giờ Lạc Dương Thành bao gồm Mạc gia, tổng cộng từ 4 cái tu chân gia tộc cầm giữ, Lạc Dương Thành sản xuất không nhiều lắm, chỉ có một loại nhỏ linh quặng từ này 4 gia ấn số định mức phân phối, điểm này sản xuất căn bản không đủ chúng ta đông đảo tu sĩ tu luyện sử dụng. Cho nên giống chúng ta này đó luyện khí trung kỳ về sau tu sĩ, còn muốn tham dự các loại nhiệm vụ mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn chính mình tu luyện sở cần. 14 thúc, nguyên lai ngươi hôm nay là vừa làm nhiệm vụ trở về sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Đại khái là thu hoạch không tồi, Mạc 14 nghe vậy trên mặt mang theo điểm ý cười nói, không tồi, ta vừa trở về không nghĩ tới chính đụng tới nha đầu ngươi. Nha đầu, ngươi có phải hay không tò mò vì cái gì các ngươi đều cùng nhau ánh sáng mặt trời đường tu luyện? Ân. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Mạc phủ sở linh mạch là phân tán mini linh mạch, trừ bỏ tộc trưởng cùng lục thúc chỗ ở, liền thuộc ánh sáng mặt trời đường nơi đó linh khí nồng hậu, đáng tiếc quá mức nhỏ bé, chỉ đủ kiến một khu nhà nho nhỏ ánh sáng mặt trời đường, vì thế liền dùng tới cung trong tộc không đầy 15 tuổi hài tử tu luyện sử dụng. Tuy rằng mọi người cùng nhau tu luyện so ra kém một mình tu hành thanh tịnh, chính là cũng không phải không có chỗ tốt. Mạc 14 nói tới đây đề tài vừa chuyển nói, nha đầu, nói tới đây ngươi minh bạch bọn họ vì cái gì bài xích người sao? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, tài nguyên sao? Mạc 14 khen ngợi gật gật đầu nói, ngươi nói không tồi, chính là bởi vì tài nguyên. Chúng ta Mạc gia tu luyện tài nguyên cực kỳ hữu hạn, cho nên mỗi nhiều một người, liền nhiều một người đi tranh, đi đoạt lấy. Huống chi, ngươi gia gia vẫn là trong tộc duy nhất luyện đan sư. Nói tới đây Mạc Thanh Trần liền minh bạch, tu hành sử dụng tinh hạch, đan dược thậm chí pháp khí từ các loại tài nguyên, Mạc gia đều là cực kỳ thiếu thốn. Nói vậy ánh sáng mặt trời đường cho tới nay đều là cổ vũ cạnh tranh giáo dục, một người gia nhập, tự nhiên sẽ khiến cho sở hữu lão nhân bài xích cảm giác. Mà chính mình chẳng những là nửa đường sát ra tới, gia gia vẫn là luyện đan sư, tự nhiên sẽ có người cho rằng gia gia sẽ trộm đem đan dược nhiều cho chính mình nhiều, phân đến người khác trong tay liền ít đi. Một khi đã như vậy, kia việc cấp bách chính là lộng minh bạch trong tộc tiểu bị sự. 14 thúc, ta nghe nói trong tộc mỗi năm đều có một lần tiểu bị. Mạc Thanh Trấn hỏi. Mạc 14 sửng sốt, cười đến, nha đầu, ngươi biết còn không ít sao. Mạc Thanh Trần rồi nói, nào có, 14 thúc, Thanh Trần một chút cũng không biết trong tộc tiểu bỉ là chuyện như thế nào đâu. Ngươi hôm qua không phải nói, luyện khí trước hai tầng cùng phàm nhân vô dị sao. Một khi đã như vậy, kia giống chúng ta ánh sáng mặt trời đường người, rốt cuộc tỉ thí cái gì nha. Mạc 14 vô Mạc Thanh Trần đầu nói, ngươi nha đầu này, thật đúng là quỷ linh tinh. Tuy nói luyện khí trước hai tầng cùng phàm nhân vô dị, nhưng rốt cuộc thân thể linh hoạt tính còn có lực lượng hiếu thắng chút, chỉ cần tiến vào luyện khí kỳ, tuổi cũng không phải vấn đề, ai lực lượng cường chút, vẫn là xem trong thân thể hắn ẩn chứa linh lực nhiều ít. Trong tộc tiểu bỉ, chính là một lần tài nguyên phân phối cơ hội. Các ngươi ánh sáng mặt trời đường sở tỉ thí có hai hạng, một là thần thức, nhị chính là thực chiến. Nha đầu, ngươi minh bạch sao? Mạc Thanh Trần đang muốn gật đầu, liền nghe được một thanh âm nói, ừ, thập tứ đệ, là cùng ai nói lời nói đâu. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 12 rẽ sóng dũng làm thuyền. Mạc Thanh Trần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử hiểu điệu lượn lờ hướng bên này đi tới, nhìn đến nàng bộ dáng, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ đến phóng đại bản tiểu 11 Mạc Ngọc Kỳ. Bắt đầu. Mạc 14 sắc mặt khôi phục bình tĩnh không gợn sóng, nhàn nhạt hô. Nữ tử tùy ý gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trên mặt. Đây là, thất ca cái kia nữ nhi. Thanh âm kéo đến thật dài, mang theo điểm làm người không thoải mái hương vị. Thanh Trần, đây là tam thẩm. Mạc 14 không có trả lời nữ tử lời nói, ngược lại đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần hành lễ nói, tam thẩm. Nữ tử lại là đoan trang Mạc Thanh Trần mặt nửa tuần, mới nói, ừ, ta thật đúng là không thấy ra tới cùng thất ca giống nhau địa phương, ta nói thập tứ đệ, ngươi nhưng đừng cái gì a miêu a cẩu đều hướng trong nhà lãnh, chúng ta Mạc ra, cũng không phải là thu dụng sở. Mạc Thanh Trần trong lòng mắt trợn trắng, thật không hổ là mẹ con a, này nói lời kịch đều là giống nhau, mặt ngoài lại một bộ thờ ơ bộ dáng. Nàng dù sao cũng là trưởng bối, lại có 14 thúc, chính mình không đáng tranh luận. Quả nhiên liền thấy 14 thúc sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, bắt đầu, 14 còn không đến mức như thế hồ đồ, tiểu 16 đã là gặp qua tộc trưởng. Nữ tử lấy khăn lắc lắc nói, được rồi, thập tứ đệ, ta cũng chính là như thế vừa nói, ta nghe nói nha đầu này là bốn hệ ngụy linh căn đi, ai, chỉ sợ muốn ngươi bạch bạch lo lắng một hồi. Nói xong, tay trái dẫn theo thêu hoa mẫu đơn nguyệt bạch khăn nhấc lên một trận làn gió thơm đi rồi. Mạc Thanh Trần mặc không lên tiếng tiếp tục đi phía trước đi. Nha đầu. Mạc 14 nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ân. Mạc Thanh Trần hơi ngửa đầu. Đó là tiểu thập nhất nương, nàng, Mạc 14 còn chưa có nói xong, đã bị Mạc Thanh Trần đánh gãy. Ta đã biết. Mạc 14 sửng sốt, nha đầu, ngươi như thế nào biết? Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được mắt trợn trắng nói, các nàng mẹ con đảo thật thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra a. Nhất quán nghiêm túc Mạc 14 thế nhưng bật cười, lại đi rồi một đoạn đường dừng lại nói, nha đầu, ngươi nên đi bên kia đi rồi. Mạc Thanh Trần nhìn hoa gian đường mòn, không tha nhìn Mạc 14 liếc mắt một cái. Mạc 14 nhìn tiểu nhân nhi trong mắt lưu luyến, biểu tình một nhu, vô vô Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, hảo hảo tu luyện. Mặc kệ như thế nào, cuối năm trong tộc tiểu bỉ ngươi là muốn tham gia, lượng biểu hiện hảo một chút, kia quan hệ đến ngươi năm sau tu luyện chi phí. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ngoan ngoan nói. Thanh Trần đã biết, 14 thuốc. Mạc Thanh Trần cùng Mạc 14 từ biệt sau, tùy Vân Chi bước lên hoa gian đường nhỏ, đi rồi không ra mấy trượng lại nghe Mạc 14 kêu, nha đầu. Mạc Thanh Trần quay đầu. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta Mạc ra tu tiên, cũng không phải lui ra phía sau một bước trời cao biển rộng, ngươi chỉ có kiên định về phía trước, chẳng sợ thất bại cũng không thể lùi bước, mới có thể thắng đến chính mình tôn nghiêm. Mạc 14 gần từng chữ một nói. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động. Nàng minh bạch 14 thúc vì cái gì như thế nói, tưởng nàng từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, thói quen nhẫn mại, mà tài nguyên thiếu thốn Mặc ra, lại là cổ vũ tranh đoạt, không tranh không đoạt, chung chỉ biết lưu lạc bị người dâm dưới chân, trở thành người khác tiên đổ đá cây chân. Mạc Thanh Trần chậm rãi ngồi xổm xuống thân làm thi lễ nói, Thanh Trần đa tạ 14 thúc chỉ giáo. Nói xong mang theo Vân Chi, từng bước một duyên hoa gian đường mòn đi xa. Mạc 14 nhìn Mạc Thanh Trần nho nhỏ bóng dáng khe khẽ thở dài, nha đầu. Rốt cuộc như thế nào liền xem chính ngươi tạo hóa, 14 thúc ngôn tại đây, cũng coi như không làm thất vọng thất ca. Không bao lâu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc tùy Vân Chi về tới lớn lao năm chỗ ở. Mới vừa bước vào cửa liền thấy lớn lao năm lao tới nói, ngoan cháu gái, ngươi đã trở lại. Mạc Thanh Trần chịu động một chút khoe miệng, gật gật đầu nói, ân, ra ra, Thanh Trần đã về rồi. Như thế nào, không đánh nhau đi. Lớn lao năm nói nhìn từ trên xuống dưới Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhìn lại lớn lao năm thần sắc, như thế nào xem như thế nào cảm thấy hắn kia trên mặt tràn đầy chờ đợi, thuận miệng nói, thác ra ra phúc, không đánh lên tới. Nói xong ám đạo một tiếng không xong, chính mình như thế nào còn không có quá quen thuộc ra ra trước mặt như thế thả lỏng, có điểm khôi phục chính mình hiện đại khi bản tính. Lớn lao năm nhưng thật ra không ý này đó, ngược lại thở dài, không đánh lên tới à, nhớ năm đó ra ra lần đầu tiên đi ánh sáng mặt trời đường, chính là đánh náo nhiệt, ta còn đem nhị ca tấu cái mặt mũi bầm dập đâu. Hắc hắc. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi nói, là ánh sáng mặt trời đường vị kia nhị ra ra sao. Lớn lao năm sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, là hắn. Nói tới đây thần sắc có chút cô đơn thở dài, ngươi nhị ra ra, cũng là cái người mệnh khổ. Mạc Thanh Trần một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng làm nghe trạng. Lớn lao năm tiếp tục nói, nhị ca hắn là năm hệ ngụy linh căn, cả đời cũng không đột phá đến luyện khí trung kỳ, vì tu luyện địa phương linh khí sung túc điểm, hắn tuyển ánh sáng mặt trời đường canh gác nhiệm vụ, này liên can, chính là 60 năm. Mạc Thanh Trần cũng theo lớn lao năm ngự khí trong lòng trầm xuống, 60 năm à, nên là từ như thế nào chí khí ngút trời thiếu niên biến thành hiện giờ cô đơn chập tối lao nhân. Chính mình là bốn hệ linh căn, so nhị gia gia hơi chút cường một chút, nghĩ đến nhị gia gia kết cục, Mạc Thanh Trần trong lòng đánh cái dùng mình. Nhìn đến Mạc Thanh Trần khẽ biến sắc mặt, lớn lao năm ý thức được chính mình nói lỡ, vội cười nói, nha đầu đừng lo lắng, ngươi có gia gia đâu. Hắc hắc, gia gia hôm nay khai lò tụ linh hoàn ra một cái thượng phẩm, thật là vận khí a, ta lặng lẽ đem này thượng phẩm thay thế, đến lúc đó cấp nha đầu dùng. Mạc Thanh Trần trong lòng dũng quá một đạo dòng nước ấm, hỏi, thượng phẩm. Lớn lao năm mặt mày hớn hở nói, ân, nha đầu biết đan dược phẩm cấp sao. Nói xong cũng không chờ Mạc Thanh Trần trả lời liền tự cố nói tiếp nói, cùng loại đan dược, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân. Giống nhau ra lò đan dược, đại đa số là hạ phẩm, có mấy viên trung phẩm chính là kiếm được, nếu là xuất hiện một hai viên thượng phẩm, kia thật là đụng phải đại vận, đến nỗi cực phẩm đan, cũng chỉ là trong truyền thuyết, dù sao ra ra luyện như thế lâu đan còn không có thấy quá. Nha đầu, ngươi thật là ra ra phúc tinh a, mới vừa gần nhất ra ra chẳng những thuận lợi luyện ra một lò tụ linh hoàn, so thường lui tới còn nhiều ra mấy viên, còn có một viên thượng phẩm đan. Một phen nói Mạc Thanh Trần cũng tới hứng thú, ra ra, Thanh Trần về sau có thể đi theo ngươi học luyện đan sao. Nhớ rõ 14 thúc giản lược đề qua, tu chân giới được hoan nên có 4 loại chức nghiệp, phân biệt là trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, có này đó bản lĩnh tu sĩ thường thường sinh hoạt rất là dễ chịu, trước mắt chính mình ra ra có thể luyện đan, không hảo hảo học tập một chút rất hợp không được chính mình. Lớn lao năm gật đầu nói, đương nhiên có thể à, bất quá nha đầu, chỉ có chờ ngươi luyện khí 5 tầng lúc sau mới có thể luyện đan, bằng không làm không được chân hỏa ngoại phóng, luyện không thành đan. Mạc Thanh Trần hơi hơi có chút thất vọng, lại là tu vi. Xem ra tu vi mới là hết thể căn bản a. Hảo, nha đầu, ăn cơm trước đi. Lớn lao năm nói. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại nói, ra ra, không phải nói mang Thanh Trần đi cấp trà dâng hương sao. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 13 Thanh Trùng chôn anh cốt. Lớn lao năm nghe xong Mạc Thanh Trần lời nói, vây vây tay nói, ăn cơm trước, cha ngươi nếu là biết ngươi đói bụng đi xem hắn, cũng sẽ mắng. Mạc Thanh Trần chỉ phải ngoan ngoãn tùy lớn lao năm cùng nhau dùng cơm chiều, Vân Chi chạm bên cạnh thêm cơm bố đũa, nhậm Mạc Thanh Trần yêu cầu cùng nhau ăn cũng chết sống không chịu đáp ứng, đến sau Mạc Thanh Trần chỉ phải tùy nàng đi. Dùng qua cơm, Vân Chi đầu tiên là cấp tổ tôn hai người thượng trà, ngay sau đó xoay người vào nhà lấy ra một kiện hoa hồng tím áo choàng tới. Di, Vân Chi tỷ tỷ, này áo choàng là nơi nào tới, giống như chính vừa người đâu. Mạc Thanh Trần vuốt áo choàng mềm nhắn nguyên liệu hỏi. Vân Chi hơi cúi đầu, biên cấp Mạc Thanh Trần hệ dây lưng biên nói, là Vân Chi hôm nay đi tú phòng lánh tới, váy trang cộng 4 bộ, áo choàng 2 kiện, áo trong. Mạc Thanh Trần kiến thức tu tiên ảo diệu, đối này đó tục vật hứng thú đã không lớn, chỉ là tùy ý nghe, lòng tràn đầy tư lại muốn đi cho nàng cha viếng mồ mả sự tình thượng. Trước không nói nguyên bản nha đầu chưa thấy qua chính mình thân cha, có người trưởng thành linh hồn Mạc Thanh Trần chính là rất khó đối một cái chưa từng gặp mặt người có cái gì cảm.